Thư Sa, ngươi thật sự không cảm thấy Giao Nhi ác độc, ích kỷ, còn nhận định như vậy Giao Nhi sao? Cố Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, như là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng tự tin đối Long Thư Viễn lại lần nữa xác nhận nói. Long Thư Viễn thâm tình nhìn Cố Thanh Giao, nặng nề mà gật gật đầu. Nhìn đến Long Thư Viễn gật đầu, Cố Thanh Giao tức khắc nước mắt rơi như mưa, mỹ tựa như ảo mộng, có thể nghe được Thư Sa nói như vậy. Giao Nhi cho dù chết đều đáng giá, Giao Nhi nhất định phải đi. Lại cầu xin nhị tỷ tỷ, chỉ cần nhị tỷ tỷ tha thứ chúng ta, muốn đánh muốn sát, Thanh Giao đều nhậm nhị tỷ tỷ. Bổn vương bồi ngươi cùng nhau, chỉ cần chúng ta thành tâm tới rồi, ngươi nhị tỷ tỷ sẽ tha thứ chúng ta. Long Thư Viễn nhẹ nhàng ôm chặt Cố Thanh Giao. Hắc xì săn thú bên ngoài, Thanh Cẩn không hề dấu hiệu đánh cái hắc xì. Long Hàn Viễn ánh mắt nghi vấn vọng lại đây. Vừa mới không phải nói cái gì sự đều không có sao. Thanh Cẩn tránh đi Long Hàn Viễn ánh mắt, có thể hay không đừng. Như vậy không bình thường sao? Chưa thấy qua sau lưng bị người nhắc mãi sao? Săn thú bên ngoài vây lâm thời dựng lều trại nội minh đế nghe ám vệ đối hắn bẩm báo săn thú giữa sân Cố Thanh Cẩn tỉ mùi chi gian sự kiện trải qua, nhíu chặt mày, một cái hoàng thất chính phi, một cái hắn ban phong hào chắc phi, còn liên lụy đến hắn hai cái nhi tử. Ám vệ tuy rằng nói tương đối mịt mờ, nhưng làm đế vương giả, chính là từ này đó dương mưu âm mưu trung lễ giữa tội lại đây. Minh đế nhẹ nhàng liền từ ám vệ mịt mờ lời nói trung minh bạch toàn bộ sự kiện rốt cuộc là cái thế nào trải qua. Minh bạch lúc sau, minh đế đầu tiên chính là che giấu không được lửa giận, hoang đường. Minh đế phẫn nộ vỗ án dựng lên, đứng ở hạ đầu Trương Công Công chạy nhanh càng thêm kính cẩn cong lưng, rũ xuống trong mắt lại hiện lên rõ ràng nghi hoặc khó hiểu, y hắn đối minh đế hiểu biết, minh đế nghe thế sự kiện hẳn là sẽ không như thế tức giận, hoàng gia người, trời sinh trong xương cốt lương bạc, liền tính biết là Ninh Vương Phi cố ý đẩy Cố Chắc Phi, kia lại như thế nào, cũng không biết minh đế này tức giận là vì cái gì. Minh đế câu này hoang đường đương nhiên không phải nhằm vào Cố Thanh Cẩn hoặc là Cố Thanh Giao, mà là hắn lục hoàng tử Long Thư Viễn. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Long Thư Viễn cưỡi ngựa bắn cung công phu hẳn là ở hoàng tử trung xem như không lầm, tả hữu bất quá là một con hổ, Long Thư Viễn biểu hiện thật là làm hắn cảm thấy quá mất mặt. Việc này nếu là truyền ra đi, hoàng thất tỳ mị giáo, dưỡng hoàng tử còn muốn dựa nữ nhân đi cứu, hoàng thất mặt mũi ở đâu, hắn minh đế mặt mũi ở đâu. Càng mất mặt chính là, thế nhưng muốn dựa hắn nữ nhân đẩy ra một nữ nhân khác đi vì hắn ngăn cản, thật là hoang đường đến cực điểm, kia đối tỷ muội sinh tử hắn cũng không đặt ở trong mắt, ai hãm hại ai cũng không quan trọng, nữ nhân xiết cũng liền như vậy, chỉ là Long Thư Viễn quá làm hắn thất vọng rồi, uổng hắn, tính hiện tại không phải đề này đó thời điểm, đình chỉ trong đầu ý tưởng, minh đế ngẩng đầu, đối với kính cẩn cúi đầu Trương Công Công phân phó nói, ngươi đi cho chậm nói cho bọn họ nếu là không sợ mất mặt, liền cứ việc đem chuyện này cho chậm truyền ra đi, tuy rằng nói này nói như vậy, minh đế trong giọng nói ý vị lại không dung cự tuyệt, nô tài tuân mệnh. Nhìn ra minh đế còn ở nổi nóng, Trương Công Công cũng không dám ở lâu, chạy nhanh đối với minh đế theo tiếng, sau đó xoay người, rũ mi dụ mắt chuẩn bị đi ra ngoài, từ từ minh đế nhớ tới cái gì, gọi lại, Trương Công Công. Trương Công Công chạy nhanh rừng bước xoay người, hơi hơi giơ lên cung rũ đầu, tha thiết hỏi, bề hạ còn có gì phân phó? Nhớ rõ cho chậm nói cho Long Thư Viễn, hắn trong khoảng thời gian này cũng đừng lãnh cái gì sai sự, hảo hảo cho chậm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, thẳng đến hắn có thể cho chậm săn hồi một con mãnh hổ tới. Trương Công Công nghe được minh đế nói một đốn, nguyên lai bề hạ là cảm thấy Ninh Vương Điện Hạ ném hắn mặt, hắn liền nói, nghĩ đến minh đế còn chờ hắn trả lời, chạy nhanh đình chỉ trong đầu ý tưởng, đối với minh đế trả lời, nô tài nhất định nhớ rõ đem bệ hạ nói mang cho Ninh Vương. Người đi đi, minh đế đối với Trương Công Công xua xua tay, lại không có lập tức xoay người, làm cho bọn họ đừng tới thấy chậm, thật là không cái bước lo, có cái gì tiền đồ. Cuối cùng những lời này hiển nhiên vẫn là nói Ninh Vương Long Thư Viễn. Kia nô tài này liền đi. Biết minh đế lúc này hẳn là nói xong, Trương Công Công đối với minh đế thi lễ, mới không nhanh không chậm lui ra ngoài. Chờ đến Trương Công Công rời đi một hồi lâu sau, minh đế như là lại nghĩ tới cái gì, đối với lều trại ngoài hô, người tới vừa mới nói xong, một người tuổi trẻ thái giám lập tức từ lều trại ngoài đi vào tới, buông xuống đầu, không dám ngẩng đầu xem minh đế liếc mắt một cái, trong lòng kích động khẩn trương nói, nô tài ở minh đế mặt cũng chưa nâng, nghe không ra hỉ nộ tùy ý mở miệng hỏi, thái tử điện hạ hiện tại đang làm gì? Tuổi trẻ thái giám nghe được minh đế hỏi chuyện, trong lòng một bẩm, run run dậy dậy nói, hồi bệ hạ, thái tử điện hạ hiện tại ở, câu nói kế tiếp lại không biết nói như thế nào đi xuống, Trương Công Công ngài chạy nhanh trở về đi, tiểu nhân đỉnh không được a. Xem tiểu thái giám nói không được, mình để nào còn không rõ, ném xuống trong tay sổ con. Cái này nghịch tử tiểu thái giám hận không thể lấy tay che tay, khóc không ra nước mắt. Trương công công ngươi nhưng hại chết tiểu nhân, nghe được như vậy cơ mật sự tình, hắn còn có hy vọng có thể nhìn đến ngày mai dâng lên thái dương sao? Long Hàn Viễn cùng Thanh Cẩn vừa xuất hiện ở săn thú lâm bên cạnh, sớm đã chờ Trương công công chạy nhanh thấu đi lên, lại ở khoảng cách hai người khá xa địa phương liền dừng lại. Trương công công cũng biết như vậy có chút thiếu thỏa, nhưng tĩnh vương trên người hàn khí thực sự có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tuổi tác lớn, xương cốt có chút ăn không tiêu a. Cũng may Long Hàn Viễn nhìn đến Trương công công, tuy rằng như cũ vẫn là mặt vô biểu tình, lại ở mau tiếp cận Trương công công thời điểm lật xuống ngựa, ánh mắt hỉ nộ không biện xem qua đi. Trương công công, Thanh Cẩn sấn cái này không đương từ trên ngựa nhảy xuống. Nô tài cấp tĩnh vương, cố chắc phi thịnh an. Trương công công không dám thỏa đại, chạy nhanh dành trước cấp hai người hành lễ, kỳ thật làm minh đế bên người nhất đắc lực đại thái giám, đối này đó hoàng tử hắn chỉ cần khách khí thủ lễ liền hảo, căn bản không cần như thế cẩn thận. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, tĩnh vương trên người có một loại cùng loại minh đế, đế vương chi uy, làm hắn bất chi bất giác cũng không dám chậm đãi cùng bày ra một chút làm hoàng đế bên người đại thái giám cao ngạo. Không cần đa lễ. Long Hàn Viễn gật đầu vô cùng đơn giản bốn chữ, cũng không hỏi Trương công công vì sao mà đến, như vậy lãnh đạm không biết tình thú, làm người nháy mắt không có cùng hắn giao lưu đi xuống, cho dù có đầy mình nói, nháy mắt cũng lười đến lại. Cùng hắn nói, Thanh Cẩn trong lòng yên lặng phun tàu, đặt ở nàng cái kia thời đại, đây là điển hình nhân tế giao lưu chướng ngại giả. Trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được nhàm chán mà tiếp tục tưởng tượng Long Hàn Viễn bị người nhà mang đi xem bác sĩ tâm lý hình ảnh. Bác sĩ tâm lý chỉ huy người nào đó họa cái vòng, hỏi cái vấn đề gì đó, người nào đó lại chỉ biết nhíu mày phóng khí lạnh, ngẫm lại đều cảm thấy thật happy. Trương công công dù sao cũng là gặp qua đại việc đời, nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy lãnh đạm, như là căn bản không có thấy, cũng không có cảm thấy giao lưu chướng ngại, mà là tiếp tục không chịu một chút quấy nhiễu cung kính mở miệng. Bệ hạ nghe nói cố săn thú trong rừng sự tình, không biết cố chắc phi có không quá đáng ngại. Trương công công cười tủm tỉm đối với Thanh Cẩn hỏi. Nghe được Trương công công bỏ qua một bên Long Hàn Viễn cùng nàng nói chuyện, Thanh Cẩn chạy nhanh thu hồi trong đầu thiên mã hành không, đối với Trương công công nghiêm túc trả lời. Làm hoàng thượng lo lắng, Thanh Cẩn cũng không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi, nghe nói chắc phi cùng Ninh Vương Phi là tỷ muội, chắc phi cùng Ninh Vương Phi ở quê trung khi hẳn là cực hảo tỷ muội, mới có thể không màng tự thân an nguy chủ động nhảy ra tương trợ Ninh Vương Phi đấu mãnh hổ, thật là làm lão nô bồi phục vạn phần. Nói nơi này, Trương công công vẻ mặt bồi phục biểu tình, suýt nữa làm Thanh Cẩn đều cho rằng nàng là phẩm đức cao thượng, thích giúp đỡ mọi người lôi phong bám vào người, làm nàng chính mình đều nhịn không được bắt đầu bồi phục khởi nàng chính mình tới. Đồng thời càng thêm bồi phục Trương công công, lời nói dối nói cùng nói thật dường như, đây mới là chân chính nhân tài a. Bổn vương liền không quấy dây phụ hoàng. Không đợi Thanh Cẩn tưởng hảo như thế nào hồi Trương công công, Long Hàn Viễn quay đầu ngựa lại, nhẹ nhàng một lần nữa đem Thanh Cẩn ấn hồi trên lưng ngựa, hướng tới lều trại tương phản phương hướng mà đi. Trương công công nhìn hai người cộng kỵ rời đi bóng dáng, nhịn không được lau mồ hôi, vừa rồi tĩnh vương đảo qua tới kia liếc mắt một cái, thật là đông lạnh hắn đều đổ mồ hôi lạnh, còn hảo, rốt cuộc đem người tiễn đi. Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn bên này, Thanh Cẩn khi thật sự bất mãn, nàng chính mình có chân, có thể rời đi có được không? Cảm giác được Thanh Cẩn không an phận, Long Hàn Viễn một tay ghìm ngựa, một tay gắt gao Thanh Cẩn trên eo tay, bổn vương sẽ vì ngươi đòi lại cái này công đạo. Con tôm, nàng không có ảo, giác đi, ngươi là giả đi. Trong lòng nghĩ như vậy, không tự giác liền nói ra tới. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn ánh mắt thâm thâm, cuối cùng là cái gì đều không có lại nói, chỉ đằng ra một cái tay khác sờ sờ Thanh Cẩn đỉnh đầu. Đã có người chủ động rút đao mượn cho nàng, nàng cũng vừa lúc yêu cầu, lại có cái gì hảo làm ra vẻ, nàng đã muốn nhìn Long Hàn Viễn muốn như thế nào cho nàng thảo công đạo, ta đây liền chờ tĩnh vương vì ta lấy lại công đạo. Chương 124 tốt đẹp truyền. Thuyết bên kia, Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn cầm tay từ trong rừng cây đi ra, bởi vì vừa mới bị đại hoa hổ trảo lạng ống tay áo, Long Thư Viễn có vẻ hơi hơi có chút chật vật, chờ nhìn đến cách đó không xa Trương công công, trên mặt lập tức mang lên ngày xưa ôn nhuận tươi cười, đối với Trương công công một chút không có hoàng tử cái giá chủ động mở miệng nói, nguyên lai là Trương công công, là phụ hoàng có cái gì phân phó sao? Bổn vương cùng vương phi đang muốn đi gặp phụ hoàng. Hồi Ninh Vương Điện Hạ nói, đúng là bệ hạ làm lão nô tại đây chờ, nghe nói Ninh Vương Điện Hạ bị thương, không biết có nghiêm trọng không? Làm phụ hoàng lo lắng, bổn vương cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cánh tay không cẩn thận sát phá điểm ra, không biết Tam Hoàng huynh. Long Thư Viễn làm như quan tâm hỏi, Ninh Vương Điện Hạ không trở ngại liền hảo, Tĩnh Vương Điện Hạ đã đi về trước, Ninh Vương Điện Hạ nếu bị thương, cũng vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nô tài đã kêu thái y đi, chờ chứ. Nghe được Trương Công Công nói, Long Thư Viễn sửng sốt, nháy mắt minh bạch Trương Công Công ý tứ trong lời nói, càng hiện thân hòa mở miệng, kia bổn vương cùng vương phi liền không đi quấy dày phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng đối nhi thần quan tâm cùng yêu quý. Sau một câu là hướng tới lều trại phương hướng nói, nhìn như vậy trật vật không mất phong độ còn như thế biết cảm ơn Ninh Vương, Trương Công Công ánh mắt bất biến, lão nô sẽ chuyển cáo bệ hạ, phụ hoàng minh bạch chúng ta, phụ hoàng nhất định là đã biết, cũng tha thứ chúng ta. Mới như vậy nói có phải hay không? Cố Thanh Giao như là mới phản ứng lại đây, nói không đầu không đuôi, kích động nhìn về phía Trương Công Công. Trương Công Công tránh đi Cố Thanh Giao ánh mắt, trong lòng lại nhịn không được cảm thán, thật là nhìn không ra tới, như vậy thiện lương vô hại bề ngoài, lại là cái dám hạ tử thủ người, chính là hắn hiểu biết bề hạ hậu cung những cái đó nữ tử, đều rất ít có loại này rõ ràng nhân ra cứu nạn. Nàng lại, ngược lại lấy oán trả ơn. Hảo, Giao Nhi, chúng ta đi về trước đi. Long Thư Viễn bắt lấy Cố Thanh Giao tay. Cố Thanh Giao làm như cũng thấy sát tới rồi vừa mới thất thố, nghe được Long Thư Viễn nói, cũng không hề nói thêm cái gì, hồi nắm lấy Long Thư Viễn, hai người đang chuẩn bị nắm tay rời đi. Đúng rồi, Ninh Vương Điện Hạ. Bệ hạ làm lão nô chuyển cáo ngài, trong khoảng thời gian này Ninh Vương Điện Hạ không cần vội vàng chính sự, có thể nghỉ tạm, trước hảo hảo dưỡng thương, thương hảo. Về sau cũng có thể luyện tập một chút cưỡi ngựa bắn cung, có thể đánh tới một con mãnh hổ là tốt nhất. Trương Công Công như là nhớ lại cái gì, chạy nhanh đối với hai người bóng dáng mở miệng nói. Long Thư Viễn bán ra bước chân cứng đờ, tuy rằng Trương Công Công nói thật dễ nghe, nhưng hắn như thế nào nghe không rõ. Phụ hoàng tự hồ là đối hắn có chút bất mãn, dĩ vãng sợ làm nỗ lực, thế nhưng không thắng nổi, này rõ ràng chính là biến tướng gác lại hắn ý tứ, trong lòng minh bạch sự thật này. Nắm Cố Thanh Giao tay gắt gao buộc chặt, thư xa, Cố Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng là thật sự đau quá, cũng đồng thời minh bạch Trương Công Công chuyển đạt mình để ý tứ, biết thư xa khẳng định càng khó chịu, cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ ẩn nhẫn không cho nước mắt rơi xuống. Nghe được Cố Thanh Giao kêu gọi, Long Thư Viễn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh buông ra Thanh Giao tay, xin lỗi nhìn về phía Thanh Giao, là ta tưởng sự tình xuất thần, không lộng đau ngươi đi. Sau đó, thu hồi đáy mắt ám mang, khôi phục ngày thường ôn hòa hoàng tử dáng vẻ, lấy lại tinh thần, đối với Trương Công Công chăng sáng phong thanh cười, mệt phụ hoàng vì thư xa lo lắng, Trương Công Công thế bổn vương hồi bẩm phụ hoàng dụng tâm lương khổ, thư xa đã biết, thư xa nhất định hảo hảo luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, vì phụ hoàng săn một chương ra hổ tới, lão nô nhất định chuyển cáo bệ hạ. Nhìn đến Long Thư Viễn còn có thể chăng sáng phong thanh cười chiều hắn nói ra nói như vậy, Trương Công Công trong lòng đều nhịn không được có chút bội phục, bề hạ này mấy cái hoàng tử thật đúng là một cái so một cái xuất sắc. Nghĩ lại thái tử, Trương Công Công chạy nhanh đình chỉ, này đó đều không phải hắn có thể tưởng cùng suy xét lo lắng, hắn chỉ cần dụng tâm hầu hạ hảo bề hạ thì tốt rồi, nghĩ vậy, cũng không hề rối rắm này đó, xoay người hướng tới phía sau lều trại đi đến. Có lẽ là đột nhiên toát ra mảnh hồ quấy rầy minh đế săn thú, có lẽ là hoàng tử bị thương làm minh đế hứng thú. Thiếu thiếu, tóm lại ở mảnh hổ sự kiện sau, Minh Đế liền quyết định khởi giá phản kinh. Theo Minh Đế hồi kinh, săn thú tràng mảnh hổ sự kiện cũng bị kinh thành mọi người đều biết, bất đồng với sự tình chân tướng, bị truyền tống ra tới ngọn nguồn là Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi ở săn thú tràng đột ngộ mảnh hổ, Ninh Vương vì bảo hộ Ninh Vương Phi bất hạnh bị mảnh hổ trảo thương, hai người chi gian chân tình cảm động đất trời, vừa lúc Ninh Vương Phi tỷ tỷ xuất hiện, phấn đấu quên mình dựa vào một cây roi tiến lên đấu mãnh hổ, tỷ muội chi gian chân tình làm thế nhân khen ngợi, cuối cùng Tĩnh Vương xuất hiện, một mũi tên bắn chết mãnh hổ. Liền tại thế nhân tranh nhau truyền tụng hoàng thất chân tình cùng ôn nhu thời điểm, trên triều đình chúng thần nhạy bén phát hiện Ninh Vương đã nhiều ngày không có xuất hiện ở trên triều đình. Cố ý vô tình âm thầm trong lén lúc lưu ý hỏi thăm, rốt cuộc có tin tức bị truyền ra tới, nguyên lai mấy ngày nay Ninh Vương không xuất hiện ở triều đình. Nguyên do, thế nhưng là ở trong phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe được như vậy đáp án, mọi người là thật sự nghi hoặc, săn thú đều đi qua, Ninh Vương đây là trù cái gì điên, lúc này say mê cưỡi ngựa bắn cung, chẳng lẽ là chuẩn bị đương nhàn vương. Theo sau lắc đầu phủ nhận, không tự giác liên tưởng đến săn thú ngày ấy, lúc ấy có không ít người nhìn đến Minh Đế bên người Trương Công Công đối với Tĩnh Vương cùng Ninh Vương nói gì đó, lại liên tưởng đến kia chị mạnh hổ là Tĩnh Vương bắn chết, bọn họ đương nhiên không phải thích nghe tốt đẹp truyền thuyết ngu dân, cũng không phải trong nhà hậu trạch những cái đó không có chính trị đầu óc, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, không khỏi phỏng đoán, có thể hay không Ninh Vương có cái gì làm Minh Đế bất mãn. Hồi tưởng ngày ấy tình cảnh, tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được Minh Đế ý tưởng cùng ý tứ, nhưng cũng không sai biệt lắm tiếp cận. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền ra rất nhiều Ninh Vương đồn đãi, đương nhiên là ở trong giới quý tộc truyền lưu, nói là Ninh Vương ngày đó ngẫu nhiên gặp được mãnh hổ, tâm thần hoảng loạn dưới, vẫn là dựa Ninh Vương phi cứu giúp. Nghe thế tắc đồn đãi, còn ở nghi hoặc người không khỏi đồng thời trong lòng đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này a, trách không được Ninh Vương tránh ở Ninh Vương trong phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, nguyên lai là hổ thẹn vô pháp gặp người a. Ninh Vương phủ trường bắn long thư viễn cầm cung tiễn nghe được hạ nhân bẩm báo về hắn đồn đãi, trên mặt như cũ duy trì ôn hòa hoàng mỹ biểu tình, bắt lấy cung tiễn tay lại không tự giác buộc chặt, nhìn không ra một tia dị thường đối bẩm báo hạ nhân làm như không thèm để ý hỏi, có biết như vậy đồn đãi là từ đâu truyền ra? Nô tài vô năng, cũng không có truy tung đến đồn đãi là từ đâu truyền ra tới. Cung kính cúi đầu, ngôn ngữ tràn ngập sợ hãi. Bổn vương đã biết, ngươi thả đi súng đi. Long thư viện ngẩng đầu liếc hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói. Rõ ràng rất là như thường lui tới ôn hòa vô hai ánh mắt, nhưng không khỏi làm trước mắt hạ nhân cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cung kính thi lễ sau, gấp không chờ nổi chạy trối chết. Ngươi như thế tư thái, là muốn gọi người khác biết bổn vương bạc đãi ngươi sao? Không ngại Long thư viễn thanh âm ở hắn phía sau có chút âm lãnh vang lên, chạy nhanh dừng lại rồn rập bước chân, xoay người buông xuống đầu mở miệng, là nô tài thất lễ, còn thỉnh vương ra có thể tha nô tài lúc này đây. Đã biết liền hảo, về sau nhớ rõ không cần như thế, ngươi, đi đi. Long thư viễn ánh mắt đen tối không rõ, lại nói hoàn toàn tương phản nói. Hạ nhân nhắc tới tâm dốt cuộc rơi xuống, kiệt lực khống chế được muốn chạy như bay rời đi tâm, xoay người, dựa theo dĩ vãng không chút hoang mang bước chân đi ra ngoài. Long thư viễn một lần nữa trở lại trường bắn trung tâm, giống vừa mới bắt đầu giống nhau tiếp tục nhắm chuẩn bắn tên, kia nhất cử nhất động so chi phía trước lại vô cớ nhiều vài phần tàn nhẫn cùng vô hình sát khí, vẫn luôn thẳng đến mặt trời sắp lặn, trên trán chảy xuôi dậm rạp ngậm lấy, Long thư viễn mới thu hồi mũi tên. Đứng ở bên cạnh hạ nhân chạy nhanh có ánh mắt cung kính tiến lên, đưa ra tuyết bạch sắc lùa khăn, nhìn đến Long thư viện tiếp nhận, mới tiếp tục cung kính mở miệng, vương ra, thủy đã chuẩn bị tốt, nô tài hầu hạ ngài tắm gội. Long thư viện làm như mệt cực không tiếng động gật gật đầu. Chờ đến Long thư viện tắm gội ra tới, hầu hạ người một bên nhẹ nhàng vì Long thư viện mặc tốt quần áo, một bên trăm trước thảo hỷ mở miệng, vương phi bên kia vừa mới phái người lại đây nói là bữa tối đã chuẩn bị tốt, vương ra cần phải đi vương phi trong viện dùng bữa. Long thư viễn nghe được lời này, giữa mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, hầu hạ người nhịn không được trong lòng lột bột một chút, từ vương phi vào cửa sau, vương ra liền tính ngẫu nhiên hơi chút không ngờ, hắn chỉ cần nhắc tới vương phi, vương gia đều sẽ tâm tình hảo lên, sao đến lần này, cũng là, vương ra như vậy thân phận, sao có thể chỉ thủ vương phi. Một người, may mắn hắn vừa mới nói hết chỗ chê quá vẹn toàn. Không cần, ngươi đi khiến người nói cho vương phi, bổn vương buổi chiều có chút mệt mỏi, một thân hương vị, liền không đi huân vương phi, kêu vương phi trước tự mình dùng bữa, còn có, liền nói bổn vương buổi tối muốn ở thư phòng vội chút chính sự, làm vương phi trước ngủ, không cần chờ bổn vương. Ý tứ này chính là đêm nay sẽ không đi vương phi trong viện. Cũng là, mỹ nhân thường bạn cũng thường nhân, vương ra lại là như vậy thân. Phận, có cái thẩm mỹ mệt nhọc cũng có thể lý giải, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thần sắc đối với Long thư viễn cung kính nói, nô tài này liền khiến người đi báo cho vương phi. Long thư viễn gật gật đầu, hầu hạ hạ nhân chạy nhanh xoay người đi gọi người đi thông chi vương phi Cố Thanh Giao. Nhìn đến hạ nhân xoay người sau khi rời khỏi đây, Long thư viễn đi đến phòng cái bàn bên ngồi xuống, cầm lấy cái bàn trung gian đặt bầu rượu, tự rót tự uống một ly, không khỏi nhớ tới săn thú trạng ngày ấy sự tình, nghĩ đến cái kia thân ảnh màu đỏ, không tự giác lại uống một ly, không nghĩ tới cái kia nữ tử thế nhưng là như vậy, cái kia lúc ban đầu bổn hẳn là hắn chính phi nữ tử. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn cũng không phải trọng sắc người, ngược lại đem trọng tâm đặt ở Trương Công Công ngày ấy đối hắn nói thường, hắn đã rõ ràng minh bạch, Trương Công Công ngày ấy kia phiên lý do thoái thác, rõ ràng là phụ hoàng đối hắn bất mãn, cũng không thế làm phụ hoàng để đó không dùng hắn lâu lắm, lâu rồi, hắn ở trên triều đình làm rất nhiều nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, như thế nào mới có thể mau chóng làm phụ hoàng một lần nữa bắt đầu dùng hắn đâu. Trong đầu cẩn thận quá Trương Công Công ngày ấy nói, lại uống một ly, xem ra hắn là muốn thật sự mau chóng đi săn một con mãnh hổ trở về cấp phụ hoàng, tuy rằng không quá dễ dàng, nhưng cũng không phải không thể thử một lần. Lúc này, có môn rất nhỏ thúc đẩy thanh âm truyền đến. Ngươi đã trở lại, đều báo cho Vương Phi sao? Long Thư Viễn không có quay đầu lại, tiếp tục tự rót tự uống. Không tưởng, nửa ngày không có nghe được phía sau trả lời, Long Thư Viễn vốn dĩ có chút men say mắt nhanh chóng cảnh giác lên, bày ra công kích tư thế nhanh chóng quay đầu lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ thủy hồng sắc quần áo nữ tử, gương mặt kia quả nhiên là mê hoặc lòng người, diễm mị tần xương. Chương 215 bạc đầu Long Thư Viễn thu hồi trong mắt cảnh giác, một đôi mắt một lần nữa bị men say bao phủ. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào? Nô tỳ Hồng Liên, là trong phủ tỳ nữ, nhìn đến vương gia đã trễ thế này còn không có dùng bữa, sợ vương gia không cẩn thận đói lả, liền tự tiện làm chủ từ phòng bếp bưng vài món thức ăn vì vương gia đưa lại đây, không biết vương gia có hay không bị đói hư. Nói chuyện đồng thời thân mình giống rắn nước giống nhau hướng tới Long Thư Viễn quấn quanh lại đây. Hồng Liên, Long Thư Viễn làm như men say mông lung hỏi, là nô tỳ, làm nô tỳ, hảo hảo hầu hạ vương gia tốt không? Thân mình gắt gao dán lên Long Thư Viễn, môi đỏ hé mở, làm như mời nhân phẩm nếm, kiều mị vô cùng. Màu đỏ hoa sen sao? Long Thư Viễn nhỏ không thể nghe thấy nhấm nuốt. Là nha, không biết vương gia có không rủ lòng thương ngắt lấy. Diễm sắc mặt mày làm Long Thư Viễn một trận hoảng hốt. Có lẽ là cảm giác say dâng lên, có lẽ là khác cái gì? Long Thư Viễn giơ ra bàn tay xoa hoa sen chi đầu. Cùng thời khắc đó, Ninh Vương phủ chính viện Cố Thanh Giao nghe được Long Thư Viễn làm người truyền tới nói, cũng không có cái gì không cao hứng biểu tình, mà là đối với người tới lý giải khoan dung nói, bổn phi đã biết, ngươi trở về nói cho vương ra, làm hắn ngàn vạn cẩn thận thân thể, liên tính bất quá tới dùng bữa, cũng nhất định không thể quên dùng bữa, cũng không cần quá mệt nhọc, còn có, thư phòng rốt cuộc không có trong phòng thoải mái, hắn vội xong rồi không cần lo lắng quấy dày đến bổn phi chờ nàng trở về. Nô tài đã biết, nhất định đem vương phi nói chuyện cáo cho vương ra. Vậy ngươi đi thôi, bổn phi không ở bên người, các ngươi cần phải thay ta hảo hảo chiếu cố vương ra. Cố Thanh Giao lại lần nữa dặn dò, kia nô tài này liền đi trở về. Đi thôi. Hạ nhân đối với Cố Thanh Giao cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi, liền ở sắp bước ra cửa phòng thời điểm, từ từ Cố Thanh Giao thanh âm có chút do dự lại lần nữa vang lên. Hạ nhân ngừng bước chân, xoay người lại cung kính cúi đầu hỏi, vương phi còn có gì phân phó? Nếu vương gia vội đến quá muộn, ngươi nhớ rõ nhắc nhở vương gia, nếu là vương gia nghỉ ở thư phòng, các ngươi nhưng ngàn vạn chiếu cố hảo, đừng làm cho vương gia đông lạnh chứ. Cố Thanh Giao làm như vô hạn không yên tâm. Nô tài đều nhớ kỹ. Hạ nhân không dám có một tia qua loa cung kính đáp. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ nhân chắp tay thi lễ sau nhanh chóng rời đi. Cố Thanh Giao vẫn như cũ nhìn dèm cửa phương hướng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vương phi nếu là thật sự không yên tâm, không ngại chúng ta đợi lát nữa đi thư phòng bồi vương ra. Trà xanh nhìn đến Cố Thanh Giao thất thần, đối với Cố Thanh Giao mở miệng nói, không cần, ta tin tưởng thư xa. Cố Thanh Giao minh bạch Trà xanh ý tứ, thu hồi ánh mắt cự tuyệt nói, vương phi liền không cần lừa Trà xanh, vương phi cùng vương ra cảm tình hảo, Trà xanh lại không phải không biết. Lại nói vương phi nếu lo lắng vương ra, sao không một hồi làm bữa ăn khuya, tự mình cấp vương ra đưa qua đi. Nghe được Trà xanh nói, Cố Thanh Giao cúi đầu như là ở cân nhắc, một lát sau ngẩng đầu lên, đối với Trà xanh vẫn là lắc đầu cự tuyệt, không được. Vương gia nếu chuyên môn phái người lại đây báo cho ta, liền chứng minh vương gia là thật sự có chuyện vội, chúng ta vẫn là không cần đi gấp vương gia thêm phiền. Nàng nhớ rõ mẫu thân từng nói cho nàng, đối với nam nhân, nữ nhân vẫn là không nên ép thật chặt hảo. Tự thành hôn tới nay, Long Thư Viễn đối nàng có thể nói là săn sóc đầy đủ, mỗi đêm thế tất đều cùng nàng cộng thê. Một thức, nàng chắc chắn Long Thư Viễn là đối nàng có tình, bọn họ lại cộng đồng đã trải qua một hồi sinh tử, hắn còn nói ra cùng nàng đồng sinh cộng tử nói, hẳn là sẽ không lừa nàng. Nghĩ như vậy, cũng liền cự tuyệt Trà Xanh đề nghị. Đêm đã khuya, Cố Thanh Giao ánh mắt mê ly, một thân màu nguyệt bạch váy áo, ở ánh nến hạ mỹ lệ sáng tỏ. Từ từ, ánh nến tuôn ra một cái tiểu hỏa hoa, Cố Thanh Giao mơ mơ màng màng trung đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài đen nhánh bóng đêm, ưu nhã đáng yêu đánh cái ngáp, Trà Xanh, thư xa, vương ra còn không có lại đây sao? Trà Xanh từ gian ngoài đi vào tới, vương phi, ngài đã quên, phía trước vương ra, Cố Thanh Giao tỉnh táo lại, ta thiếu chút nữa đều đã quên, ngoài miệng nói như vậy, không khỏi đứng dậy đi đến bên cửa sổ thượng, xem một cái bên ngoài bầu trời đêm, nga mi châu mày, trong lòng có dãnh động mê mang cảm giác dâng lên, tuy rằng kia sẽ như vậy cùng hạ nhân cùng Trà Xanh nói, nàng trong lòng trước sau là có chút không tin Long Thư viễn sẽ bất quá tới, luôn muốn Long Thư Viễn nói không chừng cho nàng một kinh hỉ, ở nàng buồn ngủ trước đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Nhưng đều đã trễ thế này, Long Thư Viễn là thật sự sẽ không lại qua đây, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác mất mát. Vương Phi là tưởng Vương ra đi. Nếu không, Trà Xanh nhìn đến Cố Thanh Giao rõ ràng thất hồn lạc phách bộ dáng, lại một lần đề nghị. Không cần, ngươi hầu hạ bổn phi ngủ đi. Cố Thanh Giao lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Trà Xanh nói, làm nàng cảnh giác, mẫu thân ở xuất giá trước liền dặn dò quá nàng, ngàn vạn không cần đem thiệt tình đặt ở một người nam nhân trên người, nàng có thể là tốt nhất thê tử, vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, lại không thể đem chính mình thiệt tình đều giao ra đi, bị tình yêu mông tâm nữ tử là ngu xuẩn. Hơn nữa, ở hoàng gia, có thể cầu tài, có thể mưu quyền, chính là không thể cầu cái gọi là chân tình, tình yêu sai phó kết quả là đáng sợ, nàng từng chính mắt gặp qua, không phải sao, cho nên nàng tâm tuyệt đối không thể đánh rơi. Nghĩ vậy, Cố Thanh Giao nhanh chóng quyết định, đoạn rớt trong lòng hết thảy về Long Thư Viễn khỉ niệm, đạm nhiên xoay người, hướng tới giường đi đến. Bên kia, Long Thư Viễn một lần nữa thay đổi một thân màu trắng quan phục đi ra, cửa thủ hầu hạ người chạy nhanh thấu đi lên, thật cẩn thận nói, Vương ra, cái này Hồng Liên. Long Thư Viễn làm như có chút trần chờ, hầu hạ người cho rằng Long Thư Viễn là nghi hoặc Hồng Liên thân phận, lập tức mở miệng nói, Hồng Liên cô nương xác thật là trong phủ nhà hoàng, cũng không biết khi nào trộm gặp qua Vương ra một mặt, liền đối Vương ra ngưỡng mộ thượng, phía trước cũng đã tới rất nhiều lần, đều bị nô tài cấp đuổi đi, ai biết nàng thế nhưng còn chưa có chết tâm, thừa dịp nô tài rời đi một hồi chục bánh xe biến tốc liền trộm lưu đi vào, nô tài thất trách, còn thỉnh Vương ra trách phạt. Một khi đã như vậy, ngươi về sau liền đi trùng ngừa đương chức đi. Long Thư Viễn ôn hòa biểu tình, nhìn hắn, lại nói ra tàn khốc vô cùng nói. Hầu hạ hạ nhân nghe được lời này, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, Vương ra hư nếu ngươi thanh âm gọi tới người nói, trùng ngựa ngươi đều không cần đi. Long Thư Viễn kịp thời mở miệng, luôn luôn ôn hòa con ngươi mang lên tàn nhẫn chi sắc, vốn dĩ muốn xuất khẩu xin tha thanh mạnh mẽ nút trở về, quỳ xuống hạ nhân cũng là thông minh, một lần nữa mở miệng hạ giọng đối với Long Thư Viễn xin tha, nô tài biết sai rồi, Vương ra liền cấp nô tài một lần cơ hội đi. Long Thư Viễn không có nhìn về phía hắn, cũng không có ra tiếng, tầm mắt đối với một phương hướng thật lâu ngóng nhìn, liền tại hạ nhân tâm lạnh cả người thời điểm, Long Thư Viễn chậm rãi mở miệng, muốn bổn vương cho ngươi một lần cơ hội cũng không phải không thể. Nghe được Long Thư Viễn nói, quỳ dạp xuống đất hạ nhân dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Long Thư Viễn. Đêm trong phòng cái kia, thế bổn vương xử lý, còn có, chuyện đêm nay, bổn vương không hy vọng lại có người biết, đặc biệt là Vương Phi. Quỳ hạ nhân sửng sốt, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nô tài bảo đảm, đêm nay sự Vương Phi nhất định sẽ không biết còn có Hồng Liên, nô tài này liền đi xử lý. Trong lòng đối ngày thường hiếu kính hắn không ít Hồng Liên nói tiếng xin lỗi, hắn cũng là vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ngoan hạ tâm, nghĩ vậy, bò dậy liền chuẩn bị làm việc. Từ từ Long Thư Viễn đột ngột ra tiếng, Vương ra còn có gì phân phó? Hạ nhân chạy nhanh xoay, người cung kính hỏi, Vương Phủ còn có mấy chỗ để đó không dùng thôn trang? Long Thư Viễn nhàn nhạt hỏi, là còn có mấy chỗ, Vương ra là tưởng tìm cái nhất yên lặng đem nàng đưa qua đi, liên niệm ở nàng hầu hạ bổn vương một hội phân thượng, bất quá nhất định phải làm người xem trọng, nếu nàng không an phận, vậy không cần để lại. Long Thư Viễn nhắm mắt, nô tài đã biết, nô tài đại Hồng Liên tạ gia đại ân đại đức. Long Thư Viễn không hề ngôn ngữ, hạ nhân thức thời chạy nhanh rời đi. Ninh Vương phủ chính viện, Cố Thanh Giao mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, cảm giác được một đôi bàn tay to vuốt ve thượng nàng phát, mỹ lệ hai tròng mắt hiện lên hiểu rõ thanh lãnh chi sắc, xoay người lại lại biến làm ôn nhu như nước, còn mang theo rõ ràng kinh hỉ, không tự giác bắt lấy Long Thư Viễn bàn tay to. Vương ra không phải nói bất quá tới sao, như thế nào lại tới nữa? Cố Thanh Giao say lòng người hai tròng mắt, lẳng lặng thủy thủy, tiểu xảo tú khí cái mũi hạ độ cung tốt đẹp cánh môi. Bất mãn chu, Long Thư Viễn trên mặt mang theo tuấn lãng ôn hòa tươi cười, bàn tay to xoa Cố Thanh Giao cánh môi, như thế nào, giận ta, thế nhưng kêu khởi Vương ra tới, Giao Nhi mới không có. Cố Thanh Giao né tránh hắn tay, kia biệt nửa tiểu bộ dáng, rõ ràng chính là đang nói, ta chính là sinh khí thế nào. Nhìn đến nàng cái dạng này, Long Thư Viễn cười khẽ ra tiếng, ngăn đón Cố Thanh Giao cánh tay ngồi ở mép giường thượng, đem Cố Thanh Giao thân mình bẻ lại đây, thân mật điểm Cố Thanh Giao chót. Mũi, ngươi a, thật là bổn vương tiểu kiều kiều, cái dạng này, tương lai vì bổn vương sinh hạ nhi nữ, kêu chúng ta nhi nữ thấy được, chẳng phải là muốn cho chúng ta nhi nữ cười nhạo ngươi. Nói bàn tay không tự giác hoặc đến Cố Thanh Giao trên bụng nhỏ, ánh mắt như suy tư gì. bị Long Thư Viễn như thế thân mật ôm vào trong ngực, nghe Long Thư Viễn sủng nịch vô biên nói, Cố Thanh Giao không khỏi cảm thấy mũi hơi sắc, thanh âm nức nở nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đến nay đều, còn không có cho ngươi sinh hạ hài tử. Ngữ khí ủy khuất, Thủy Minh mông mắt to nhìn chằm chằm Long Thư Viễn, phản phất Long Thư Viễn chỉ cần dám gật đầu, nơi đó mặt Thủy liền dám vỡ đê mà ra, Thủy mạng kim sơn. Long Thư Viễn ôn nhu xoa nàng mỹ lệ hai tròng mắt, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, chúng ta đều còn trẻ, hiện tại nhưng thật ra không cần cứ thế khẩn cấp con nối dõi. Đương nhiên ngươi nếu có thể hoài thượng là tốt nhất, cuối cùng một câu nói như có như không, kệ xác hắn Cố Thanh Giao đương nhiên không để sót nghe xong đi vào, thân mình cứng đờ, mỹ lệ con ngươi ai oán nhu mỹ mang theo lên án nhìn về phía Long Thư Viễn, ngươi lời này rõ ràng chính là ghét bỏ ta, đồng thời hơi nước ở mắt đẹp trung nhanh chóng hồi tụ, hiện ra thủy mãn đem giật trạng thái. Thật là cái kiều nhi, bổn vương liền thuận miệng vừa nói thôi, ngươi thật đúng là thật sự, ngươi nhị tỷ tỷ cũng không phải còn không có vì tam hoàng huynh sinh hạ lân nhi sao, lại nói bổn vương cũng biết, quá sớm. Xin đối với ngươi thân mình không tốt, bổn vương còn nhớ thương cùng ngươi trăm năm bạc đầu đâu. Chương 216 đi tuần tuy là quyết định sẽ không dâng ra thiệt tình, nghe được Long Thư Viễn lời này, Cố Thanh Giao vẫn là nhịn không được cảm động, thư xa kia một tiếng triền miên lâm ly, còn có trong đó nghe không ra ấy nấy, thật xin lỗi ngươi tốt như vậy, ta lại quyết định nghe mẫu thân nói, không thể đem thiệt tình cho ngươi. Có lẽ là phía trước một phen lăn lộn, có lẽ là thật sự mệt. Mọi, Long Thư Viễn cũng không có nghe ra cùng nhìn ra Cố Thanh Giao này thanh kiều nhuyễn thanh sau xin lỗi, ôm Cố Thanh Giao có chút khốn đốn nói, hảo, Giao Nhi, ta hôm nay ở cưỡi ngựa bắn cung chàng ngây người một ngày, có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi. Nhìn Long Thư Viễn mệt mỏi bộ dáng, Cố Thanh Giao đem thân mình hướng trong dịch một dịch, liền Long Thư Viễn dày dòng ấm áp ôm ấp nằm xuống đi, săn sóc không có nói cái gì nữa. Hai tháng sau, Ninh Vương quần áo nhẹ ra kinh, thẳng đến chiều. Hôm buông xuống, trên người dính một chút huyết sắc vết bẩn Long Thư Viễn, rốt cuộc vội vàng cửa thành chậm rãi hoàn toàn sắp hoàn toàn đóng lại thời điểm, phong trần mệt mỏi phản trở về. Ngày kế, Ninh Vương mặc vào triều phục, vào triều sớm chúng thần rốt cuộc ở khi cách hai tháng sau, một lần nữa ở đại điện thường thấy được Ninh Vương. Mọi người lẫn nhau sự cái nhan sắc, lòng có sợ cảm cười mà không nói, nghe nói hôm qua Ninh Vương ra khỏi thành, chẳng lẽ thật sự săn tới rồi mãnh hổ. Có ngày thường cùng Ninh Vương giao hảo đại thần đang muốn tiến lên, lúc này Minh Đế vừa lúc đi ra, đã bắn ra bước chân chạy nhanh thu hồi, chúng thần dựa ngày thường thói quen đối với Minh Đế hành lễ dập đầu sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vương Long Thư Viễn. Long Thư Viễn biểu tình kích động đối với Minh Đế cảm tạ bẩm báo một phen, chúng thần trong lòng tức khắc sáng tỏ, này mãnh hổ thật đúng là bị Tĩnh Vương săn tới rồi. Trong đầu mới vừa hiện lên như vậy ý niệm, liền thấy Long Thư Viễn tay xoay người hơi hơi ý bảo, chúng thần minh bạch nhường ra con đường. Ngoài điện đã sớm chờ đợi thị vệ nâng một cái che miếng vải đen hồn xiển đi vào tới. Nhìn đến che miếng vải đen hồn xiển, mọi người trong mắt không khỏi thoáng hiện nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, Ninh Vương hiến cho bệ hạ không phải ra hổ. Minh Đế hứng thú giả rời dựa vào kim loan lưng ghế, đây là ngươi muốn hiến cho chậm. Long Thư Viễn cung kính cúi đầu, đối với Minh Đế cất cao giọng nói, đúng là bởi vì có chút đặc thù, nhi thần mới không thể không lấy miếng vải đen che đậy. Phụ hoàng xem trọng, nhi thần hiện tại liền xốc hạ này bày. Trong tay đi đến miếng vải đen bao trùm phụ cận, nắm một góc, hơi chút dùng sức, miếng vải đen phiêu khởi, phía dưới tình cảnh cũng lọt vào mọi người trong mắt, thấy rõ miếng vải đen hạ đồ vật. Chúng thần không tự chủ được lui về phía sau một bước, ngay cả vốn dĩ hứng thú giả rời tựa lưng vào ghế ngồi Minh Đế đều dựng thẳng thân, nhìn miếng vải đen xốc lên sau lộ ra lồng sắt, bạch hổ. Là phụ hoàng ơn trạch, trời cao mới giáng xuống điềm lành bạch hổ, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Long Thư Viễn mặt mày thanh chính, nói không người hạ bái, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn đến Ninh Vương động tác, chúng thần chạy nhanh có ánh mắt tập thể quỳ xuống lễ bái, kia trường hợp thật là phấn chấn nhân tâm. Minh Đế mặt mày hồng hào, các khanh bình thân, nếu lúc này có người dám ngẩng đầu xem nói, liền sẽ phát hiện Minh Đế trong mắt cũng không có nhiều ít ý mừng. Đáng tiếc loại này trang nghiêm thời điểm là không có người dám có cái này can đảm. Đa tạ bệ hạ, lại là cùng kêu lên sau. Chúng thần một người tiếp một người đứng dậy, chỉnh tề bày ra hảo, làm người nâng đi xuống đi. Minh Đế mở miệng, lập tức từ ngoài điện đi vào một đôi nhân mã, đem đại biểu điểm lạnh bạch hổ nâng đi xuống. Ninh Vương từ hôm nay bắt đầu cũng không cần cả ngày tránh ở Ninh Vương trong phủ lười biếng, chạy nhanh trở lại triều đình vì chấm phân ưu đi. Minh Đế nhìn Long Thư Viễn nói, nhi thần lĩnh mệnh, nguyện vì phụ hoàng tùy thời sai phái. Long Thư Viễn cung kính đáp, Minh Đế gật gật đầu, đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Đến tận đây, bị Minh Đế để đó không dùng hai tháng Ninh Vương, một lần nữa chính thức đi trở về triều đình. Thời gian nước chảy, thật mau liền đến 41 năm mùa đông. Cái này mùa đông triều đình lại đã xảy ra một chuyện lớn, thái tử nhân sự lọt vào Minh Đế nghiêm khắc răng dạy. Cũng may cũng chỉ là răng dạy, cũng không có phía trước cấm túc, nhưng này cũng làm mẫn cảm các triều thần đủ hải hùng khiếp vía. Rốt cuộc quốc vô việc nhỏ, thái tử lại là chữ quân, e sợ cho sợ phát sinh phía trước sự tình, mọi người đều dẫn theo tâm thật cẩn thận, có lẽ Minh Đế cảm thấy được chúng thần áp lực. Năm mặt, Minh Đế vì có công đại thần tưởng thưởng, ra quan tiến tước, rõ ràng ám chỉ triều thần, các ngươi không cần sợ, chậm lại rất hòa thuận. Chúng thần nháy mắt minh bạch Minh Đế ý tứ, bắt đầu sinh động lên. Tới rồi ngày ấy, trừ bỏ tăng lên một ít chiến tích công trạng có đại xông ra, án các hầu Cố Hoài lễ tăng lên một bậc, ngày thường chịu Minh Đế tín nhiệm trọng dụng Cố Hoài nghi lại nguyên si chưa động. Thật mau, Minh Đế 41 năm hoàn toàn qua đi, ngay sau đó 42 năm đã đến. Kinh thành ngày Tết, làm theo nhiệt liệt long trọng, răng đèn kết hoa, nơi nơi hoang thanh tiếu ngữ, một mảnh thịnh thế phồn hoa. Minh Đế đứng ở hoàng cung tối cao vị trí, nhìn đến kinh thành ngũ cốc được mùa, không khỏi nổi lên ra ngoài tuần tra một phen tâm tư. Qua 3 tháng, tuần tra sự bị đề thượng hàng ngày. Trải qua Minh Đế cùng vài vị tâm phúc đại thần trước sau thương nghị, cuối cùng quyết định, lần này đi tuần, Minh Đế sẽ mang theo chúng hoàng tử cùng đi trước triều đình bên này. Minh Đế tuyển ngày thường nhất nể trọng 3 gã đại thần, tạm mệnh vì phụ chính đại thần. Ở Minh Đế đi tuần trong lúc, đại lý Minh Đế xử lý trên triều đình lớn nhỏ sự vụ, có 3 vị phụ chính đại thần quyết sách không được sự tình, lại ra roi thúc ngựa mặt trình Minh Đế. Chờ đến thường vàng hạ cấm sự tình đều an bài hảo, 3 tháng cũng vội vàng mà qua. Từ khâm thiên giám tắt ngày lành tháng tốt, Minh Đế đi tuần nhật tử liền định ở tháng 4 ngày nọ. Tĩnh Vương phủ, Lưu Vân viện đi tuần nhật tử đã định ra, ngươi nhân nguyện cùng bổn vương cùng đi trước. Long Hàn Viễn tự hành mặc tốt quần áo sau, đối với trên giường vẫn như cũ ngủ nướng không dậy nổi Thanh Cẩn lạnh lùng hỏi, đi tuần, ta không có hứng thú, không đi. Thanh Cẩn nửa mộng nửa ngủ chi gian nghe được Long Hàn Viễn hỏi chuyện, nghĩ đến phía trước xuân thú, không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, nàng sợ thấy Cố Thanh Giao, sẽ nhịn không được tưởng trừ chết nàng, cô nương này từ hôn sau đột nhiên biến thực cực phẩm, ngươi nói nàng đều vương phi, như thế nào còn cả ngày nắm nàng cái này nơi trốn không bằng Cố Thanh Giao tộc tỷ. Cho nên ở không có năng lực nghiền chết Cố Thanh Giao không cần phụ trách dưới tình huống, vì Cố Thanh Giao an toàn cùng nàng trong, lòng không ngạn khuất, nàng vẫn là trạch đi. Cũng hảo, vậy ngươi phải hảo hảo ở trong phủ ngốc, cái này lệnh bài ngươi cầm đi đến giường biên, tùy tay buông một cái lệnh bài, Long Hàn Viễn xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Dễ nói chuyện như vậy, nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn không thể tin tưởng mở to mắt, đem Long Hàn Viễn đặt ở mép giường đồ vật lay lại đây, vào tay lạnh lẽo thâm trầm, tài chất tuyệt đối là thượng đẳng ô kim, thật là phá của A. Trong đầu như vậy ý niệm chợt lóe rồi biến mất, Thanh Cẩn đem lệnh bài lật qua tới, nhìn đến một cái đại đại tĩnh tự, lạnh băng túc sát nghênh diện đánh tới, nàng còn tưởng rằng là phía trước quân gia kia khối, không nghĩ tới thế nhưng là Long Hàn Viễn tư về. Thanh Cẩn đánh cái lạnh rung, tùy tay hướng gối đầu phía dưới một tắc, liền biết Long Hàn Viễn không có như vậy hảo tâm, cho nàng cái này lệnh bài rõ ràng chính là hảo quang minh chính đại lưu người giám thị nàng. Bất quá giám thị liền giám thị, nàng hiện tại dù sao cũng làm không được cái gì, tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, chính là Long Hàn Viễn lần này dễ nói chuyện như vậy, thật sự không có gì càng sâu trình tự âm mưu sao. Thanh Cẩn vận chuyển toàn bộ não tế bào, nửa ngày vẫn là không thể tưởng được Long Hàn Viễn cái này hành động còn có cái gì càng sâu tận ác ý, bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ, trong đầu lại không khỏi hiện lên Long Hàn Viễn vừa mới lời nói, đi tuần, Thanh Cẩn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng nhớ ra rồi, nếu không có nhớ lầm nói, lần này đi tuần, đúng là đời trước Long Hàn Viễn cùng Long Thư Viễn hai người đồng thời nhiễm dịch thời gian đi. Nghĩ đến này, Thanh Cẩn không còn có chút nào buồn ngủ, tay không tự giác phù thường bụng nhỏ, nếu là Long Hàn Viễn có thể chết với dịch bệnh thì tốt rồi. Cái này ý niệm ở Thanh Cẩn trong đầu vừa xuất hiện, liền không chịu khống chế bành trướng lên, Thanh Cẩn một tay khẽ vuốt bụng nhỏ, một tay nắm chặt sàn đan, nàng có thể hay không, bí ẩn ý tưởng từ đáy lòng âm u chỗ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, không thể ngăn chặn nháy mắt trở thành một cây tre trời đại thụ, làm Thanh Cẩn lòng đang nhảy lên gian đều nhanh hai chụp. Lại ở nháy mắt lại bị Thanh Cẩn nhổ cỏ tận gốc, không được, đời trước không có phòng bị, cửu tử nhất sinh, Long Hàn Viễn đều nhịn qua tới, huống chi lại đến một lần, nàng không tin Long Hàn Viễn có thể không có một chút chuẩn bị, nàng không thể mạo hiểm, đánh cuộc thua đại giới nàng phó không dậy. nổi, nghĩ đến này, Thanh Cẩn một lần nữa nằm xuống, dùng chăn đem chính mình bao phủ lên. Thực mau, đi ra ngoài nhật tử đã đến. Tĩnh Vương phủ cửa, Mộ Dung thị mang theo Tĩnh Vương phủ nữ quyến ở cửa tiễn đưa Long Hàn Viễn. Thanh Cẩn mơ mơ màng màng không chớp mắt đứng ở mọi người trung gian, nghe Mộ Dung thị lưu luyến ngàn dặn dò vạn dặn dò ôn nhu thật là e răng thật. Đối với một đống đống băng tử còn có thể như thế dịu dàng nhu tình, người có thể tưởng tượng một người ở nhà, đối trong nhà, tủ lạnh phong tình vạn chủng bộ dáng sao. Nàng thật sự là bồi phục thêm tự than thở không bằng, mặt khác thật sự giống như trở về tiếp tục ngủ a. Rốt cuộc, Mộ Dung thì có lẽ cảm thấy được cái gì, rốt cuộc kết thúc đối tủ lạnh, lầm bầm lầu bầu, ngược lại đối bán tủ lạnh, ngạch, sai rồi, là lần này cùng Long Hàn Viễn cùng nhau đi ra ngoài mới mẻ ra lò, Lý Thị Lý Phu Nhân dặn dò nói, Lý Thị, lần này ngươi đi theo ra đi ra ngoài, nhất định phải chiếu cố ra ăn, mặc, ở, đi lại, biết không? Vương Phi yên tâm, tỳ thiếp nhất định dốc lòng chiếu cố hảo ra hết thảy. Lý Thị đối với Mộ Dung thì kinh sợ trả lời, vũ súng trong mắt lại hiện lên che giấu không được vui sướng, nguyên tưởng rằng có Vương Phi cùng hai vị chắc Phi ở phía trước, nàng cái này Tĩnh Vương hậu viện thị thiếp cũng chỉ có thể như vậy cả đời không có tiếng tâm gì điêu tàn ở không người hỏi thăm trong một góc. Không nghĩ tới trời giáng hỷ sự, ở phía trước một ngày buổi tối, nàng thế nhưng bị kêu tiếng chủ viện, bị Vương Phi báo cho, muốn tăng lên nàng làm có phân vị phu nhân, cái này cũng chưa tính, ra lần này đi ra ngoài, thế nhưng còn làm nàng đi theo, thật là muốn làm mộng giống nhau. Đến bây giờ nàng còn có chút vận vận hồ hồ, nghe Vương Phi ở nàng bên tai nói lời này, Lý Thị rốt cuộc minh bạch, nàng không phải đang nằm mơ, này hết thảy đều là thật sự. Xem một cái cách đó không xa lạnh băng anh Tuấn Tĩnh Vương, Lý Thị tâm nhịn không được kinh hoàng, đây là nàng kỳ ngộ tới, mặc kệ vì cái gì Vương Phi lại chọn nàng, nàng đều phải bắt lấy lần này cơ hội, rốt cuộc không có ai nguyện ý cả đời kém một bậc, không phải sao. Chương 217 thân ái Mộ Dung thị ly đến Lý Thị gần nhất, thấy rõ Lý Thị trong mắt cùng nhiệt cùng giả tâm, trong lòng không khỏi cười nhạo Lý Thị ý nghĩ kỳ lạ cùng thiên chân vô tri. Gà dừng ngay tại chỗ gà dừng, liên tính nhất thời bị gió to đưa lên chi đầu, thật cho rằng là có thể biến thành phượng hoàng. Bất quá ngược lại nghĩ đến, nếu cái này Lý Thị thật sự được sủng ái, đối nàng chưa chắc không phải một cái trợ lực. Mộ Dung thị trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại một chút không hiển lộ, nghĩ đến đây, càng là đối Lý thị thân thiết sang sảng, kia bổn phi liền đem Vương ra giao cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Mặt sau một câu là dán Lý thị bên tai nói, nghe hiểu Mộ Dung thị trong lời nói thâm ý, Lý thị trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, giọng như mũi kêu đối Mộ Dung thị mở miệng, Vương phi yên tâm, tỳ thiếp cẩn tuân Vương phi dạy bảo, nhất định sẽ chiếu cố hảo Vương ra. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung thì gật gật đầu, ngăn chặn đáy lòng toát ra hơi hơi chua xót. Xuất phát Long Bệnh Kinh Phong thanh âm vang lên. Kêu Vương phi, tỳ thiếp liền lên xe ngựa. Lý thị chạy nhanh đối với Mộ Dung thì cáo biệt nói. Đi thôi. Mộ Dung thì đáp. Lý thị cuối cùng đối với Mộ Dung thì cung kính một hành lễ, xoay người lên xe ngựa. Ra đi đường cẩn thận. Mộ Dung thì di động đến Long Hàn Viễn mã biên, ngửa đầu đối Long Hàn Viễn cuối cùng nói ra một câu. Long Hàn Viễn lạnh lùng gật đầu, sau đó ngự mã sử ra, toàn bộ đội ngũ bắt đầu chậm rãi di động. Các nữ quyến tiến lên đứng ở Mộ Dung thị hơi chút dựa sau một chút, nhìn theo Long Hàn Viễn rời đi. Thanh Cẩn ở mọi người phía sau thoải mái hào phóng đánh cái ngáp, rốt cuộc có thể trở về bộ rác. Nhớ kỹ, không cần đem bổn vương vương phủ hủy đi. Quen thuộc lạnh băng thanh âm ở Thanh Cẩn bên tai đột ngột vang lên, Thanh Cẩn chạy nhanh đề phòng lên, hướng tới bốn phía nhìn xem, phát hiện đại gia cũng không có nhìn về phía nàng, nói cách khác trừ bỏ nàng, cũng không có người nghe được Long Hàn Viễn thanh âm. Thanh Cẩn ngẩng đầu, hướng tới Long Hàn Viễn đi xa thân ảnh xem qua đi. Đúng lúc vào lúc này, Long Hàn Viễn ghìm ngựa quay đầu lại, kia ánh mắt xuyên qua thật mạnh không gian cùng khoảng cách, vừa lúc đối thượng Thanh Cẩn nhìn qua ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng xoay người. Vương ra nhìn đến Long Hàn Viễn quay đầu lại kia liếc mắt một cái, tù ở Mộ Dung thị bên người Tĩnh Vương phụ nữ quyến không khỏi tiến lên một bước, nghẹn ngào đồng thời mở miệng kêu. Lại không ngại Long Hàn Viễn lại nhanh chóng xoay người rời đi, chúng nữ quyến mặt mày trung nhẫn không xuất hiện ra ai oán hối tiếc. Chỉ có Mộ Dung thị ở mọi người cúi đầu tự thương hại thời điểm. Quay đầu lại xem một cái đám người sau Thanh Cẩn, trong mắt hiện lên vô số quỷ quyệt quang, mà Thanh Cẩn bởi vì trước một bước gục đầu xuống, bỏ lỡ Mộ Dung thì nhìn về phía nàng quỷ quyệt ánh mắt. Hoàng đế đi tuần nửa tháng sau, Tĩnh Vương phủ chính viện lão nô làm người bất động thanh sắc nhiều thử vài lần, phát hiện Lưu Vân viện trung quanh xác thật có người âm thầm bảo hộ, chính là phía trước Cố Chắc Phi trong tay tư vệ, không phải đã bị ra thu đi rồi sao? Lạc ma ma làm như khó hiểu nghi hoặc nói. Nghe được Lạc ma ma nói, Mộ Dung thị nhan sắc tối sầm lại, này có cái gì hảo kỳ quái, không có quân gia ám vệ, còn có hoàng gia ám vệ, vương phi ý tứ là vương ra để lại ám vệ cấp Cố Chắc phi, Lạc ma ma nếu có điều ngộ. Nam nhân có đôi khi cũng không minh bạch nữ nhân ra tâm tư, hắn càng là hồ khẩn, liền càng là làm người có muốn hủy diệt xúc động. Mộ Dung thị sắc mặt âm ngoan, lần này xác thật là động thủ hảo thời cơ, nhưng Cố Chắc phi cả ngày không ra Lưu Vân viện, chúng ta chính là tưởng xuống tay cũng tìm không ra cơ hội, thật là thật khó giải quyết a. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thị mở miệng, khó giải quyết bổn phi cũng không thể lại đợi, gần nhất bổn phi luôn là có bất hảo cảm giác, huống chi bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau muốn động thủ liền càng thêm không dễ. Nghĩ đến Thanh Cẩn không thích ra Lưu Vân viện thói quen, này thật đúng là cái không dễ dàng giải quyết nan đề. Liền ở Mộ Dung thị hao tổn tinh thần vấn đề này thời điểm, Lưu Vân viện, Thanh Cẩn ở một trận khó nhịn buồn nôn lúc sau, chỉ đi phòng nội mấy cái tiểu nha hoàn, Uyên Ương chạy nhanh thấu tiến lên đây đối với Thanh Cẩn quan tâm hỏi, chủ tử, ngài như thế nào lạp? Không có việc gì, chính là có chút đau đầu, ngươi cũng đi vội đi, làm ta một người yên lặng một chút. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mở miệng nói, nghe nói Thanh Cẩn này rõ ràng có chút có lệ nói, Uyên Ương muốn mở miệng nói cái gì đó, môi giật giật, nói ra nói lại là, kia nô tỳ liền trước đi ra ngoài, chủ tử có việc đã kêu nô tỳ. Thanh Cẩn thất thần gật gật đầu, Uyên Ương cuối cùng thâm ý xem một cái Thanh Cẩn, xoay người rời đi. Trở đến trong phòng chỉ còn lại có Thanh Cẩn một người sau, Thanh Cẩn đứng dậy đi đến nội thất, đối với trống rỗng phòng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi xuất hiện đi. Đợi nửa ngày, phòng đều không có cái gì biến hóa, liền ở Thanh Cẩn sắp kiên nhẫn khô kiệt thời điểm, một cái mini cây cối lóe bạch quang xuất hiện ở Thanh Cẩn trước mặt. Ba cái nhỏ nhỏ cùng loại hoa hướng dương địa tuyến, cao thấp bất động phấp phới, trong đó một cái địa tuyến cùng loại một chư miệng một hấp hợp lại mở miệng, phàm nhân, ngươi kêu gọi bản tôn chuyện gì? Thân thể của ta như thế nào lạc? Thanh Cẩn trực tiếp mở miệng hỏi, thân thể của ngươi thật hảo, không có gì vấn đề a. Có lẽ là nhìn ra Thanh Cẩn không kiên nhẫn, hoa ăn thịt người cũng thức thời không có nói đông nói tây, trực tiếp đối với Thanh Cẩn vấn đề trả lời, không có vấn đề. Thanh Cẩn khóe miệng mang ra cười lạnh, ngươi nếu không tin bản tôn, làm gì còn muốn tới hỏi bản tôn. Hoa ăn thịt người cũng là thật sự có chút không vui, ta có phải hay không có thai? Thanh Cẩn nhìn chằm chằm nó lại lần nữa mở miệng, cái kia. Nghe được Thanh Cẩn thế nhưng hỏi đến cái này, hoa ăn thịt người nhịn không được có chút chột dạ, theo sau lời lẽ chính đáng mở miệng, các ngươi nhân loại giống cái không phải đều có sinh sản sinh mệnh năng lực, này có cái gì hảo kỳ quái. Nghe được nó nói như vậy, Thanh Cẩn trực tiếp xoay người đi đến trong nhà địa tuyến bên cạnh. Hoa ăn thịt người lập tức cảm thấy ra một loại rất sâu nguy cơ, vội vàng hướng về Thanh Cẩn thổi qua tới, ngươi nữ nhân này muốn làm gì? Lời nói còn nói xong, liền duy trì không được hoa hình thái, biến thành một cây cái châm cài đầu rớt đến trên mặt đất. Thanh Cẩn đem từ địa tuyến trong rút ra Nam Hải thần mộc ném tới một bên, ngồi ở một bên ghế trên ngơ ngẩn bắt đầu xuất thần. Một lát sau, trên mặt đất cái châm cài đầu lung lay bay lên tới, có tất muốn học máu thanh âm ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên, ngươi nữ nhân này phát cái gì điên, ai cho phép ngươi ở ta trên người loạn động thủ chân. Thanh Cẩn không ôn không đạm hỏi, kia ngữ khí lại lệnh người nhịn không được tê dại, bản tôn động cái gì tay chân, bản tôn tạm thời cùng ngươi tương liên, có hấp thu không được linh khí đương nhiên liền sẽ chuyển rời đến ngươi trên người, bản tôn liền không tin ngươi ngày thường không có một tia cảm thấy, các ngươi nhân loại nhất rối trá, ngươi phía trước cảm thấy thời điểm như thế nào không có phản đối. Hoa ăn thịt người tức giận bất bình, nghe được hoa ăn thịt người nói, Thanh Cẩn phản ứng đầu tiên chính là lúc trước cảm thấy được trong gương càng ngày càng mỹ dung nhan, lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến, nếu nàng biết, nàng là như thế nào cũng sẽ không muốn này dung nhan. Kia hảo, ta hiện tại nói cho ngươi, hắn sinh, ngươi chết nếu đã đến loại tình trạng này, hối hận cũng không tế với sự. Thanh Cẩn đối với hoa ăn thịt người nhanh chóng quyết định nói, cái gì? Ngươi thế nhưng muốn bản tôn giết chết ngươi hài tử, ngươi nữ nhân này, chẳng những xảo trá rối trá còn như thế ngoan độc, các ngươi nhân loại không phải nói cái gì hổ độc không thực tử. Hoa ăn thịt người không thể tin tưởng thanh âm ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên. Thanh Cẩn sắc mặt bất biến, lạnh nhạt mở miệng, ta tình cảnh ta không tin ngươi không biết, đứa nhỏ này cho dù sinh ra, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, chi bằng trước nay không có tới quá trên đời này. Ngươi đây là ở lừa mình dối người, hắn đã xuất hiện. Hoa ăn thịt người không lưu tình chút nào vạch trần Thanh Cẩn. Nghe được nó nói, Thanh Cẩn đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua không thể nói đau nhức, nhìn về phía hoa ăn thịt người biểu tình lại như nhau phía trước, lại lần nữa lãnh khốc vô tình lặp lại phía trước nói, hắn sinh, ngươi chết, chính ngươi lựa chọn. Ngươi nữ nhân này có thể nào như thế ngoan độc? Hoa ăn thịt người phẫn nộ trách cứ. Ngươi chưa từng nghe qua chúng ta nhân loại một câu, kêu độc nhất phụ nhân tâm sao? Thanh Cẩn sắc mặt không thay đổi, hảo tâm dạy cho nó này một câu. Ngươi, hoa ăn thịt người thật không biết nên như thế nào hình dung nó hiện tại tâm tình, nếu nó biết vô ngữ cái này từ nói. Hắn sinh, vẫn là ngươi chết. Thanh Cẩn lại lần nữa có kiên nhẫn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, bản tôn nói cho ngươi, bản tôn cũng là có yêu cách, ngươi liền tính lại uy hiếp bản tôn cũng tuyệt không làm như thế thương thiên hại lý sự tình, còn có, bản tôn nói cho ngươi, vạn vật đều có linh, ngươi cho rằng hắn còn không có thành hình, hắn nói không chừng đã có thể cảm giác chung quanh sự tình, đặc biệt là làm cơ thể mẹ ngươi nữ nhân này ý nguyện, nếu hắn cảm giác đến là ngươi không nghĩ muốn hắn, nói không chừng sẽ thương tâm chết. Này vốn là hoa ăn thịt người tức giận dưới ấu chỉ chi ngôn, lại làm Thanh Cẩn sắc mặt đại biến, kiếp trước Long Hàn Viễn nhiễm dịch, nàng bởi vì trong bụng hài tử không thể kịp thời đuổi tới, sau lại đuổi tới lúc sau lại phát hiện Long Hàn Viễn ánh mắt thường thường quét về phía nàng đường. Mùi Cố Thanh Giao, khi đó nàng liền mơ hồ minh bạch điểm cái gì, thẳng đến sau lại chứng thực, nàng hối hận đan xen, từng bí ẩn nghĩ tới, nếu không có đứa nhỏ này thì tốt rồi, nếu không phải đứa nhỏ này tới như vậy không vừa khéo, nàng liền sẽ không mất đi Long Hàn Viễn tâm, đến cuối cùng, đứa bé kia quả nhiên liền không có. Này từng một lần là nàng trong lòng nhất bí ẩn đau đớn, ngay cả nàng quyết tuyệt chịu chết, cũng chưa chắc không có cái này nhân tố, liền ở nàng chính mình đều cảm thấy đã quên mất thời điểm, lại ở cái này ban đêm bị người lấy như vậy phương thức không lưu tình chút nào vạch trần, tức khắc huyết lưu như chú, nguyên lai, cái kia miệng vết thương chưa từng có khép lại quá, nàng lúc ban đầu cỡ nào vui mừng cùng chờ mong quá sinh mệnh, cũng từng một mình một người âm thầm ảo tưởng quá hắn bộ dạng, là sẽ giống nàng vẫn là giống hắn nhiều một chút, nàng nhất thân ái cốt nhục, bởi vì nàng không mừng, thậm chí không có tới cập xem này hoặc mỹ hoặc ác thế giới liếc mắt, một cái, liền như vậy lặng lẽ rời đi. Muốn này, Thanh Cẩn không có một tia sức lực từ ghế trên trượt xuống, ngồi xổm xuống, cắn chặt khớp hàm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng chính mình, đem mặt trôn ở hai tay gian, nàng là cỡ nào tàn nhẫn ích kỷ. Ai, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Thanh Cẩn này đột nhiên động tác, cùng quanh thân âm lãnh không có chí tiến thủ bầu không khí, hoa ăn thịt người cố nén không khỏe mở miệng hỏi. Ta không có việc gì, ngươi nói ta nghe được, ngươi đi ngủ say hoặc là hút nhật. Nguyệt tinh hoa đi. Thanh Cẩn không có ngẩng đầu, nhẹ nhàng thanh âm từ hai tay gian truyền ra tới. Chương 218 rời đi vương phủ hoa ăn thịt người đang muốn nói chút cái gì. Một hồi ta sẽ cho ngươi một lần nữa loại trở về, ta gần nhất mới vừa góp nhặt một đám tốt nhất linh ngọc, một hồi sẽ cho ngươi đặt ở trầu hoa. Thanh Cẩn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hảo đi, nếu ngươi biết sai rồi, bản tôn liền tha thứ ngươi vừa rồi đối bản tôn bất kính. Sau khi nói xong, không tiếng, động biến mất ở trong phòng. Thanh Cẩn ở nửa ngày sau, rốt cuộc sửa sang lại hảo cảm xúc, đứng lên, từ nội thất đi ra, ngồi ở ra ngoài ghế trên giường, đối với phòng ngoài nhàn nhạt mở miệng, Uyên Ương, ngươi tiến vào. Uyên Ương ở Thanh Cẩn dứt lời nháy mắt đẩy cửa đi vào tới, trên mặt tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi, chủ tử, ngài còn hảo đi. Ta đương nhiên hảo. Thanh Cẩn thanh âm vang rồi trả lời, sau đó nương đứng dậy cơ hội ở Uyên Ương bên tai nhẹ nhàng nói, ta có thai. Uyên Ương động tác cứng lại, trong mắt hiện lên mừng như điên, nghĩ đến Thanh Cẩn phía trước không muốn cùng tâm tư, rồi sau đó lại là nồng đậm lo lắng, đồng dạng nhỏ giọng mở miệng hỏi, kia chủ tử nghĩ đến làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, nhìn về phía cửa phương hướng lớn tiếng nói, nguyên lai chủ tử là đói bụng nha, ta không thể lưu tại vương phủ. Thanh Cẩn hạ giọng đối với Uyên Ương nói, Uyên Ương trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó hiểu rõ, nắm chặt Thanh Cẩn tay, chủ tử đi đâu Uyên Ương? Liền đi đâu? Không được, ngươi hẳn là biết ta lần này đi ra ngoài, sắp sửa gặp phải bao lớn nguy hiểm, ta phân không ra tâm thần bảo hộ ngươi. Thanh Cẩn lập tức vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt, ý đồ làm Uyên Ương minh bạch, nàng lưu tại vương phủ đối nàng mới là tốt nhất. Nô tỳ không cần chủ tử bảo hộ, chủ tử lần này rời đi vương phủ, vương phi bên kia nhất định sẽ không bỏ qua chủ tử. Chủ tử lại có mang, Uyên Ương có thể nào một người ở trong phủ hưởng thụ yên vui, chủ tử không cần lừa Uyên Ương. Ngài là lo lắng nô tỳ an toàn, nhưng Uyên Ương định là sẽ không rời đi chủ tử. Cho dù có khả năng bỏ mạng ngươi cũng phải đi. Kia cũng là Uyên Ương chính mình mệnh, Uyên Ương tự nhiên nhận mệnh. Uyên Ương cúi đầu, lại quật cường thẳng thắn eo. Ngươi đi chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Nhìn đến Uyên Ương cái dạng này, Thanh Cẩn biết nói thêm nữa cũng không tế với sự, xem như cam chịu Uyên Ương theo. Chủ tử tính toán như thế nào đi ra ngoài? Nghe được Thanh Cẩn đáp ứng, Uyên Ương vui sướng ngẩng đầu đối với Thanh Cẩn hỏi: Vương ra đi tuần nhiều ngày, lòng ta lo lắng, quyết định ngày mai đi chùa Bàn Nhược vì vương ra tụng kinh cầu phúc, ngươi đi thay ta hướng vương phi báo cáo đi. Thanh Cẩn đứng lên, một bức ưu tư với tâm bộ dáng mở miệng nói: Nô tỳ này liền đi. Uyên Ương nháy mắt minh bạch Thanh Cẩn ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Chủ viện liền ở Mộ Dung thị cùng Lạc Ma Ma nghĩ tới nghĩ lui không có gì hảo biện pháp có thể làm Thanh Cẩn đi ra Lưu Vân viện, lấy phương tiện đồng thủ, đều chuẩn bị tính toán từ bỏ thời điểm. Vương phi, Cố Chắc phi bên người đại nha hoàng cầu kiến. Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới đối với Mộ Dung thị bẩm báo nói: Cố Chắc phi bên người đại nha hoàng. Mộ Dung thị trong lòng cả kinh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lạc Ma Ma. Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thị lắc đầu: Ngươi đi kêu nàng vào đi. Mộ Dung thị đối với Châu Vân nói, sau đó ngồi nghiêm chỉnh bày ra vương phi ung dung rộng lượng. Là Châu Vân xoay ngươi đi ra ngoài. Nô tỳ Uyên Ương tham kiến vương phi. Uyên Ương cung kính hành lễ cấp Mộ Dung thị hành lễ: Ngươi như vậy vãn lại đây là Cố Chắc phi có chuyện gì sao? Mộ Dung thị mặt mang quan tâm hỏi: Hồi bẩm vương phi, là nhà của chúng ta chủ tử lo lắng vương ra ra ngoài nhiều ngày, muốn đi chùa Bàn Nhược vì vương ra tụng kinh cầu phúc. Uyên Ương đối với Mộ Dung thị thuyết minh. Cái gì? Mộ Dung thị trong mắt kinh ngạc trung nói không nên lời hưng phấn. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Uyên Ương hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung thị. Mộ Dung thị khôi phục sắc mặt bình tĩnh, không nghĩ tới Cố Chắc phi thế nhưng có như vậy tâm, đảo không uổng công vương ra ngày thường đối Cố Chắc phi coi trọng. Bổn phi còn muốn xử lý trong phủ sự vụ, Lạc Ma Ma, ngươi thế bổn phi lấy một chương ngân phiếu tới. Lạc Ma Ma xoay người đi vào nội thất, chỉ chốc lát trong tay cầm một chương ngân phiếu đi ra. Mộ Dung thị đối với Lạc Ma Ma hơi hơi ý bảo, Lạc Ma Ma cầm ngân phiếu, đi đến Uyên Ương bên người. Ngươi đêm này lấy thường, xem như bổn phi một phần tâm ý, liền làm phiền nhà ngươi Chắc phi cấp bổn phi mang lên. Uyên Ương vốn đang có chút trần chờ, nghe được Mộ Dung thị nói, không thể không tiếp nhận Lạc Ma Ma đưa qua ngân phiếu. Nhìn đến Uyên Ương tiếp nhận ngân phiếu, Mộ Dung thị đạm cười gật đầu, hảo, nếu Cố Chắc phi ngày mai muốn đi chùa Bàn Nhược, nói vậy còn cần ngươi an bài một ít sự vật, nếu như vậy, bổn phi cũng liền không nhiều lắm lưu ngươi, ngươi trở về đi. Nô tỳ cáo lui. Uyên Ương không lưng hành lễ, xoay người rời đi. Mộ Dung thị tầm mắt này thật là liền ông trời đều đứng ở chúng ta bên này. Lạc Ma Ma ở Uyên Ương bóng dáng rời đi sau, đối với Mộ Dung thị hưng phấn nói: Một khi đã như vậy, liền trách không được bổn phi tâm tàn nhẫn. Mộ Dung thị dụ mắt vuốt ve thật dài giác bộ, sau đó dương mắt đối với Lạc Ma Ma mở miệng nói: Ma Ma, còn muốn làm phiền ngài đi một chuyến, vương phi có cái gì trực tiếp phân phó liền hảo. Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc Ma Ma đánh lên tinh thần. Bổn phi nhớ rõ lần trước giống như rất mẫu thân nói qua, phụ thân dưới trướng có một cái hiểu được quỷ thần chi lực kỳ nhân dị sĩ. Mộ Dung thị làm như không chút để ý nói. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thị nói hơi hơi giật mình thần, nháy mắt sau hiểu được Mộ Dung thị ý tứ, lão nô này liền hồi phủ một chuyến. Cái này trong phủ đương nhiên chính là chỉ Mộ Dung phủ, nhất định phải cẩn thận chút, nếu lần này đều không thể nhổ cỏ tận gốc, nói về sau chỉ sợ đều sẽ không lại có cơ hội như vậy cùng dễ dàng. Mộ Dung thị mặt mày trịnh trọng. Lạc Ma Ma trong lòng dùng mình, không lưng cung kính nói: Lão nô minh bạch, này liền đi trước. Mộ Dung thị gật gật đầu, Lạc Ma Ma xoay người đi ra ngoài. Chủ tử, ngài đi trước, nô tỳ đi dẫn dắt rồi đi bọn họ. Nghe phía sau loáng thoáng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng nói: Đừng choáng váng, bọn họ nếu có thể vòng qua chúng ta bố trí hòa thanh đông đánh tây, một bước không lầm theo kịp, ngươi đi lên cũng chính là cho người khác đưa đồ ăn. Thanh Cẩn cố nén mỏi mệt, đánh gãy Uyên Ương nói, vung roi ngựa, tuấn mã ra tốc chạy. Đã ba ngày ra tỉnh vương phủ, ngày đầu tiên nàng lợi dụng tiểu thực lực lượng thật vất vả thoát khỏi Long Hàng Viễn lưu lại tư vệ, tiểu thực cũng bởi vì háo lực quá độ lâm vào ngủ say. Nguyên tưởng rằng cho dù có đuổi giết, bằng nàng dĩ vãng những cái đó lực lượng hẳn là đủ để ứng phó, liền tính ứng phó không được, né tránh hẳn là không có gì vấn đề. Không nghĩ tới nàng cuối cùng là thác lớn, từ thoát khỏi rớt Long Hàng Viễn tư vệ bắt đầu, nàng liền gặp phía sau kia bát người, chỉ giao thủ hai lần, nàng trước kia dự bị tốt lực lượng liền thiệt hại thất thất bát bát. Hiểu không địch, nàng nhanh chóng phân phát những người đó, tưởng chỉ mang theo Uyên Ương liền cắt nàng hai người, liên tính đánh không lại, che giấu tổng hẳn là có thể đi. Trên đường biến hóa vài lần lộ tuyến, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu nàng định tốt lộ tuyến, liền nàng cũng không biết hiện tại đang ở phương nào, nghĩ hẳn là sẽ không bị theo kịp đi. Không tưởng những người đó lại giống như ròi trong xương, rõ ràng rất nhiều lần rõ ràng đã bị nàng ném ra, cuối cùng lại vẫn là một tia không lầm đuổi theo, này một chạy một đuổi chính là 3 ngày, dưới thân con ngựa cùng nàng đều mau chóng đỡ không được, phía sau những người đó lại vẫn là cắn chặt các nàng không bỏ, quả thực cung cấp nàng nơi cái kia phát đạt thời không cảnh khuyển, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, bằng không những người đó không nên có thể nhanh như vậy đuổi theo, Uyên Ương hẳn là sẽ không phản bội cùng bán đứng nàng, đó là nào trừ bỏ vấn đề đâu. Thanh Cẩn vừa nghĩ, một bên ở trong đầu kêu gọi tiểu thực, lại ra chuyện gì, những người đó chẳng lẽ không có thoát khỏi giấc. Hoa ăn thịt người thanh âm ở Thanh Cẩn trong đầu nhập nhèm vang lên. Thanh Cẩn tinh thần dung lên, ngắn gọn đem sự tình cùng Hoa ăn thịt người nói một lần. Trên người của ngươi không có vấn đề ở ngươi phía sau tỷ nữ trên người. Nghe được Thanh Cẩn nói sự tình, Hoa ăn thịt người ở một lát sau đối với Thanh Cẩn mở miệng. Không có khả năng, nàng không có khả năng phản bội ta. Nghe được Hoa ăn thịt người nói, Thanh Cẩn lập tức phản bác, nếu nàng liền Uyên Ương đều yêu cầu hoài nghi, thật sự không biết còn có cái gì có thể tin tưởng, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi đánh gãy Hoa ăn thịt người nói. Cứ như vậy cấp làm gì, nó có nói là cái kia tỳ nữ vấn đề sao? Mẹ nó, ngươi cái này phi nhân loại rốt cuộc muốn nói cái gì? Có vấn đề không phải cái kia tỳ nữ, nhưng có vấn đề đồ vật ở nàng trên người. Ma chứng, hiện tại là nói nhiễu khẩu lệnh thời điểm sao? Bất quá Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch Hoa ăn thịt người ý tứ, thiết chặt mã. Uyên Ương từ phía sau đuổi kịp tới, đối đột nhiên thiết chặt mã Thanh Cẩn không cởi bỏ khẩu, chủ tử. Trên người của ngươi có mang theo cái gì đặc biệt đồ vật sao? Thanh Cẩn trực tiếp hỏi. Uyên Ương có nháy mắt mê mang, rồi sau đó hiểu được, nhanh chóng nhảy ra túi tiền, móc ra một chương ngân phiếu, đây là Lâm Hành đêm đó, nô tỳ đi Vương Phi chỗ, Vương Phi làm bên người Lạc Ma Ma đưa cho nô tỳ, nói là làm chủ tử thay thế nàng rầu mè tiền, sau khi trở về, nô tỳ vội vàng thu thập sửa sang lại đồ vật, nhất thời liền cấp đã quên, lúc sau cũng không có thời gian lấy ra tới cấp chủ tử. Thanh Cẩn tiếp nhận Uyên Ương đưa qua ngân phiếu, chốc mũi nhẹ nghe, ngân phiếu thường phiêu tán, một loại như có như không mùi hương, phía sau những người đó chính là dựa vào điểm này hương vị truy lại đây. Thanh Cẩn nga mi nhíu lại, nàng ly như vậy gần, đều chỉ nghe đến một chút, xác định mặt sau những người đó không phải khuyển loại đầu thai sao. Này có cái gì hảo kỳ quái, loại này hương, các ngươi này đó phàm nhân đương nhiên nghe không đến, nhưng những người đó giữa có một cái tương đối đặc thù người, trên người làm như có chút linh ngọc chi khí, loại trình độ này hương vị đối hắn, quả thực không có một chút chướng ngại. Ngươi nói cái gì? Cái này thời không thật sự tồn tại người tu chân. Thanh Cẩn là thật sự kinh ngạc. Người tu chân, cái này cách nói nhưng thật ra có chút ý tứ, bất quá các ngươi nhân loại nhất quán rối trá. Còn thiên hảo chú ý cái gì đi ngụy tồn thật, cái này cách nói cũng còn nói thông, ngươi làm gì kinh ngạc như thế? Cái này thế gian đương nhiên là có người nói cái kia cái gì người tu chân, chẳng qua tiên có tiên đạo, yêu có yêu đạo, các ngươi, người có nhân đạo, nếu không phải cơ duyên đặc thù, cả đời đều không thể biết cùng gặp được, tựa như các ngươi hoàng thất hoàng đế cùng hương giả giang bình dân, muốn gặp mặt, lên trời khó khăn. Chương 219 cảnh còn người mất vậy ngươi vừa mới không phải còn nói mặt sau những người đó giữa. Hảo đi, nếu nàng đều có thể gặp được Hoa ăn thịt người như vậy không hợp với lẽ thường tồn tại. Ngươi nói hắn tính cái gì người tu chân, dùng các ngươi nhân loại nói, đó chính là đi rồi cướp chó. Vận, liền ngạch cửa đều không có sợ đến, Hoa ăn thịt người cao cao tại thượng khinh thường ngữ khí. Vậy ngươi đối phó hắn, hẳn là không có gì vấn đề đi. Thanh Cẩn hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Bản tôn phía trước đương nhiên có thể, bất quá bởi vì mấy ngày trước đây hao tổn thật nhiều, lại không có gì, cho nên bản tôn, vậy ngươi đáng chết còn dám, lãng phí cô nãi nãi chạy trốn thời gian. Chủ tử, ngài như thế nào lạp? Nghe được Uyên Ương thanh âm, Thanh Cẩn mới phản ứng. Lại đây, nguyên lai nàng quá phẫn nộ rồi, thế nhưng nói ra thanh, không kịp ở cùng Hoa ăn thịt người dông dài cái gì, nghe càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, Thanh Cẩn xoay người xuống ngựa, đối với Uyên Ương quyết đoán mở miệng, bỏ mã, chúng ta từ nơi này xuyên qua đi, sống hay chết liền xem thiên ý. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương ngay sau đó từ trên ngựa nhảy xuống, đuổi theo phía trước Thanh Cẩn, hai người cầm tay nhanh chóng xuyên qua trước mặt cây cối rừng cây, thoang thoang nước chảy. Thanh, trước mặt thế nhưng là một cái rộng lớn sông lớn, Thanh Cẩn chạy nhanh lôi kéo Uyên Ương quyết đoán xoay người, đang muốn chịu một cái khác phương hướng đi đến, tiếng vó ngựa vang lên, kia một bác người đã gần đến ở trước mắt, cầm đầu hắc y phúc mặt người nhảy xuống ngựa tới gần các nàng, cười dữ tợn nói, chạy a, như thế nào không chạy? Không phải rất có thể chạy sao? các ngươi là người nào, không biết chúng ta chủ tử là Tĩnh Vương Chắc Phi, nếu kêu chúng ta vương ra đã biết, chỉ lo kêu các ngươi chết không có chỗ trôn. Uyên Ương tre ở Thanh Cẩn phía trước, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng nói, Tĩnh Vương Chắc Phi, Tĩnh Vương Chắc Phi không phải ở Tĩnh Vương phủ sao? Tiểu nha đầu miệng rất lợi, kêu ra chết không có chỗ trôn, đợi lát nữa ra trước kêu ngươi nếm xong cái gì kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sao. Lại nói cho ngươi cái gì kêu chết không có chỗ trôn, vừa nói một bên dùng in tà ánh mắt nhìn quét Uyên Ương toàn thân không có hảo ý nói, bị như vậy trần chuồng trần chuỗi ghê tởm ánh mắt nhìn quét. Uyên Ương thân thể hơi hơi run lên, lại vẫn là kiên định đứng ở Thanh Cẩn trước mặt, giận chừng mắt trước người, đang muốn phẫn nộ mở miệng, không ngại một cái roi từ Uyên Ương phía sau vụt ra, đánh thẳng cầm đầu hắc y nhân mặt, đắc thủ lúc sau, roi nhanh chóng thu về, làm một cái cẩu. Vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi chủ tử biết không? Thanh Cẩn đẩy ra Uyên Ương hiện ra thân hình, ngươi thế nhưng thương ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hạ. Trên mặt truyền đến nóng giác đau đớn, cầm đầu hắc y nhân một tay che mặt, một bên dùng âm ngoan ánh mắt nhìn qua, chờ nhìn đến Thanh Cẩn mặt khi, trong mắt hiện lên kinh diễm, nguyên lai là cái mỹ nhân, còn như vậy cương cường, ra thật đúng là không thích quá dịu ngoan, chờ hạ ngươi muốn ở ra dưới thân như vậy cương cường mới hảo, thượng cấp ra bắt sống, ánh mắt càng hiện hung ác nham hiểm yên tà, chính là phía trên phân phó là muốn chết, phía sau hắc y nhân chung có người đưa, gia dị nghị, nói nhiều. Cầm đầu hắc y nhân không vui mở miệng, sau đó vung tay lên, cái kia nói chuyện hắc y nhân trên người vô cớ bốc cháy lên ngọn lửa, hoảng sợ đi chụp, ngọn lửa lại ở trong nháy mắt mở rộng, xét đánh không kịp bưng tay chi thế quét tán đến toàn thân, người nọ thê lương kêu thảm thiết, sống sờ sờ ở trước mặt mọi người bị thiêu chết. Phía sau chúng hắc y nhân nhìn về phía cầm đầu hắc y nhân ánh mắt tràn ngập nào đó sợ hãi cùng kiên kỵ, thậm chí không dám ngẩng đầu, xem đối phương liếc mắt một cái. Nhìn đến này tình cảnh, cầm đầu hắc y nhân vừa lòng âm hiểm cười, sau đó nhìn về phía Thanh Cẩn, thế nào, ra lại cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn đi tới, cấp ra dập đầu bồi cái không phải, sau đó các ngươi chủ tớ thoải mái dễ chịu hầu hạ ra một hồi, ra còn có thể suy xét cho các ngươi lưu cái toàn thây. Ồn ào, Thanh Cẩn không kiên nhẫn nói, bị Thanh Cẩn đuổi rùi bò giống nhau không kiên nhẫn khinh thường ngữ khí trọc giận, cầm đầu hắc y nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, âm độc nhìn về phía Thanh Cẩn, nếu các ngươi tìm chết, cũng đừng quái ra không biết thương tiếc mỹ nhân, nói lui ra phía sau một bước, giết các nàng. Này một câu rõ ràng là đối phía sau đông đảo hắc y nhân phân phó. Nghe được hắn nói, phía sau hắc y nhân lao ra sát hướng Thanh Cẩn chủ tớ, Thanh Cẩn vận ra roi nghênh chiến, Uyên Ương bởi vì Thanh Cẩn đã từng hứng thú, cũng tập quá một ít quyền cước cùng tiên thuật, nhìn đến Thanh Cẩn động, cũng vứt ra trong tay, roi ngựa công hướng hắc y nhân. Vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng tương ứng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Uyên Ương trên người bắt đầu có không ngừng sơ hở toát ra, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người xuyên cái lạnh thấu tim, còn hảo Thanh Cẩn phản ứng mau vì nàng chắn xuống dưới, nhưng hắc y nhân người đông thế mạnh, mấy ngày nay mệt mỏi hơn nữa Thanh Cẩn tình huống đặc thù, không thể đem hết toàn lực, chiếu như vậy đi xuống, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nếu là lại, không ra tay nói, về sau đừng nghĩ từ ta này lấy đi một khối ngọc thạch. Thanh Cẩn một bên múa may roi, một bên ở trong đầu đối hoa ăn thịt người nói. Như vậy một lòng lưỡng dụng, cuối cùng là phân tâm thần, một không cẩn thận lộ ra một sơ hở, một cây đao tận dụng mọi thứ, ở Thanh Cẩn nhìn không tới phương hướng, hướng tới Thanh Cẩn đâm thẳng lại đây. Liền ở thiếu chút nữa sắp thứ thường Thanh Cẩn thời điểm, Uyên Ương ngẫu nhiên vừa lúc nhìn qua, lớn tiếng mở miệng, cô nương, tiểu tâm nói. Chuyện đồng thời một phen túm quá Thanh Cẩn, kia thanh đao thẳng tắp cắm vào Uyên Ương thân thể. Uyên Ương Thanh Cẩn đau hô hô to, cô nương thật xin lỗi, Uyên Ương không thể lại phụng dưỡng ngài. Ngài Uyên Ương hướng tới Thanh Cẩn nhìn qua, một cái xin lỗi tươi cười, đúng lúc vào lúc này kia thanh đao lại từ Uyên Ương thân thể nhanh chóng rút ra, tức khắc huyết hoa vẩy ra, trước mắt huyết hồng, làm Thanh Cẩn dạ dày nhịn không được một trận co lại, trong tay roi che kín, linh lực, một roi ném bay ra đao người, Thanh Cẩn hướng tới Uyên Ương chạy tới. Ngài nhất định phải hảo hảo tồn tại dùng hết toàn thân sức lực nói xong này cuối cùng một câu, Uyên Ương thân thể không bao giờ chịu khống chế ở Thanh Cẩn chạy tới một bước chi kém trông rơi vào phía sau nước chảy xiết giữa sông, thực mau không thấy tung tích. Uyên Ương nhìn chống trơn lòng bàn tay, Thanh Cẩn trước mắt đau xót, trong nháy mắt kia, có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng ở Thanh Cẩn. Trong cơ thể quay cuồng, A-di-đà Phật có lượng lờ phàn âm ở thanh cẩn bên tai vang lên, cái loại này muốn hủy thiên diệt địa lực lượng bị áp chế đi xuống, thanh cẩn toàn thân sức lực cũng ở trong nháy mắt bị toàn bộ trừ quang, ngã xuống đi. Trước thanh cẩn nhìn đến cuối cùng một cái cảnh tượng chính là một bộ tuyết bạch sắc tăng y, trong thân thể một trận dòng nước ấm, thật giống như đã từng nàng ngủ ở ấm áp thoải mái trong ổ chăn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, chiếu vào trên người nàng, cái loại này ấm áp cảm giác làm người nhịn không được tâm tình thoải mái. Không đúng, như vậy cảm giác không đúng, nàng rõ ràng nghĩ như vậy. Thanh cẩn lông mi giật giật, rốt cuộc mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi bình thản an tường mắt. Như vậy ánh mắt nháy mắt làm người cảm thấy năm tháng tỉnh hảo, bình yên nếu tố. Thật xạo a, Thủy Kính Trần, không nghĩ tới có thể tại đây gặp được ngươi, mỗi lần đều là ta như vậy xui xẻo hoặc là chật vật thời điểm. Thanh cẩn khóe miệng tự diễu hơi hơi nhếch lên, đã từng không biết ở nơi nào nghe được quá như vậy một câu, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, ta rớt ở trong nước vừa lúc bị ngươi gặp được. Hảo bi thôi đuổi giác có hay không? Nghe được Thanh cẩn tự diễu nói, Thủy Kính Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh cẩn, liền mi đều không có nhăn một chút, như nhau vãng tích không nhiễm phàm trần. Đúng rồi, ta còn có cái tỳ nữ nàng thế nào? Thanh cẩn rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh, nghĩ đến Uyên Ương, thu hồi tự giữ tâm thái, chạy nhanh đối với Thủy Kính Trần hỏi, cuối cùng không tự giác có chút mờ ảo không tiếng động. Thủy Kính Trần ánh mắt hiểu rõ nhìn qua, bình yên bình thản nói, cũng không có thương đến yếu hại, bất quá không hề thích hợp bôn ba, bần tăng trước đem nàng an bài ở một cái bạn bè chỗ. Nghe được Thủy Kính Trần nói như vậy, Thanh Cẩn không có hoài nghi, nàng tin tưởng Thủy Kính Trần là sẽ không nói dối, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Thủy Kính Trần chân thành mở miệng, thật là đa tạ ngươi, cứu người, chở người, phổ độ chúng sinh, bần tăng chỉ là làm bần tăng vốn nên làm. Thủy Kính Trần vô hỷ vô bi, ánh mắt bình tĩnh, mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ ngươi có thể tương trợ. Thanh Cẩn khách khí lại lần nữa chân thành nói lời cảm tạ. Thủy Kính Trần ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua, Thanh Cẩn trong lòng căng thẳng, vừa mới nàng tỉnh lại thời điểm, Thủy Kính Trần liền ở nàng mép giường, nàng kiến thức quá Thủy Kính Trần cái loại này thánh khiết lực lượng, như vậy nàng ở trong mộng cảm giác được cái loại này ấm áp cảm giác, hẳn là chính là đến từ Thủy Kính Trần. Phía trước liền biết Thủy Kính Trần là hiểu được y thuật, ở nàng hôn mê trong lúc, Thủy Kính Trần nhất định vì nàng đem quá mạch, không có khả năng không biết nàng đã mang thai, lại nghĩ đến đã từng trong lúc vô ý nghe được Minh Đế cùng Thủy Kính Trần nói chuyện, biết được Thủy Kính Trần một thân phận khác. Thanh Cẩn ánh mắt phức tạp, nếu Thủy Kính Trần mở miệng, nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Thôi, nếu Thủy Kính Trần thật sự mở miệng, nàng cũng chỉ có mau chóng dưỡng hảo thân thể, cáo biệt Thủy Kính Trần. Nghĩ như vậy, cũng không hề trốn tránh Thủy Kính Trần ánh mắt, thẳng tắp hướng tới Thủy Kính Trần nhìn lại qua đi. Thân thể của ngươi không thích hợp mệt nhọc bôn ba, cũng tận lực thiếu tư thiếu lự, ngươi nghỉ ngơi đi. Nhìn đến Thanh Cẩn vọng lại đây, Thủy Kính Trần thu hồi ánh mắt, đối với Thanh Cẩn nói ra này một phen lời nói, phiêu nhiên xoay người rời đi. Nhìn đến Thủy Kính Trần màu trắng góc áo biến mất ở cửa, Thanh Cẩn không tự chủ được thở dài một hơi, mặc kệ vừa mới Thủy Kính Trần vì cái gì không hỏi ra tới, dưỡng hai ngày lúc sau, nàng vẫn là mau rời khỏi đi. Kỳ thật, thật sự thật tham luyến như vậy bình yên bình thản, đáng tiếc nàng người mang hồng trần, hắn tâm luyến Phật tổ. Nửa tháng sau Long Hàng Viễn tại hành cung trung thu được kinh thành truyền đến tin tức, Cố Chắc Phi ra phủ, ở đi chùa Bàn Nhược Cầu. Phúc trên đường mất đi tung tích. Nhìn chằm chằm trắng tinh trang giấy thượng đơn giản mơ hồ không rõ một hàng tự, Long Hàng Viễn ngơ ngẩn xuất thần. Không thể phủ nhận, ở mới vừa nhìn đến tin tức này lúc ban đầu, hắn trong lòng có một loại hiếm thấy lại rõ ràng vui sướng, đó chính là nàng tới tìm hắn. Nặng nhất quy củ hắn trong nháy mắt kia khởi điểm phản ứng thế nhưng vui sướng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng, chính là cái loại cảm giác này tới chính là như vậy tấn mãnh không thể ngăn cản, làm hắn bắt đầu ngộ đạo, đây có phải chính là nàng đã từng ở bên tai hắn nói thích. Nhưng mà hắn chung quy là Long Hàng Viễn, loại cảm giác này thật mau bị hắn ngăn chặn, bình tĩnh lại hắn lại xem tin tức này, không tự giác có chút nhíu mày, nửa tháng thời gian, cũng đủ nàng từ kinh thành truy lại đây, chính là hắn đến nay không có nhìn đến thân ảnh của nàng, hơn nữa kinh thành bên kia cũng không còn có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Chương 220 đồng hành hai loại khả năng, một là nàng ở trên đường gặp chuyện gì, nhị chính là nàng cả gan làm loạn, chạy trốn. Nghĩ đến đệ nhị loại khả năng, Long Hàng Viễn quanh thân độ ấm thẳng hàng, hy vọng nàng không cần ngu xuẩn như vậy, nếu không Long Hàng Viễn đôi mắt chỗ sâu trong giống như có vạn năm hàng băng ngưng tụ. Chủ tử, cảm giác được phòng nội hàng khí kịch liệt dao động, Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài đỉnh hàng khí gian nan đi vào tới. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong miễn cưỡng vị này, Long Hàn Viễn ý thức được thất thố. Bất động thanh sắc thu hồi trung quanh hàng khí, tùy tay cầm lấy trên bàn trang giấy nhẹ nhàng một ném, lạnh lùng mở miệng, đi cha. Long Bệnh Kinh Phong nghi hoặc tiếp được phiêu xuống dưới trang giấy, thấy rõ mặt trên nội dung sâu, trong lòng dùng mình, đối với Long Hàn Viễn cung kính thi lễ, thuộc hạ này liền đi cha. Nói xoay người nhanh chóng từ trong phòng rời đi. Tuy rằng hắn công lực thâm hậu, nhưng chủ tử như vậy dạy đặt hàng khí, hắn cũng thiệt tình khó khiên. Nghĩ đến vừa mới trên giấy nhìn đến nội dung, Long Bệnh Kinh Phong lần đầu tiên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cố chắc phi a, ngài ngàn vạn không cần thật sự làm ra cái gì ngớ ngẩn sự tình a. Ngàn dặm ở ngoài, trên đường cái, một cái bộ dạng bình thường dáng người mập mạp nữ tử thỉnh thoảng từ cái này quầy hàng chạy đến cái kia quầy hàng, hứng thú mười phần chọn lựa như vậy tiểu ngoạn ý, phía sau cách đó không xa đi theo một cái màu trắng tăng y, bộ dạng xuất trần tuổi trẻ hòa thượng, như vậy khác biệt tổ hợp, hấp dẫn trên đường người đi đường nhịn không được sôi nổi đầu đi tò mò ánh mắt. Này hai người không cần phải nói đúng là Thanh Cẩn cùng Thủy Kính Trần. Nửa tháng trước, Thanh Cẩn ở gặp được Thủy Kính Trần, vốn dĩ tính toán tu dưỡng hai ngày liền cùng Thủy Kính Trần cáo biệt. Không tưởng ngày thứ hai, Thủy Kính Trần sáng sớm tới cấp Thanh Cẩn bắt mạch xong lúc sau, liền cho nàng một chương thần kỳ mặt nạ. Cho rằng Thủy Kính Trần là nhìn ra nàng ý tưởng, Thanh Cẩn chuẩn bị tốt cáo biệt liền. Không có lại nói, ở Thủy Kính Trần rời đi sau tò mò mang lên mặt nạ, nhìn đến trong gương hoàn toàn thay đổi một người bộ dáng, trong lòng đại hỷ, cao tăng da tay. Chính là không giống bình thường. Như vậy mặt nạ, thật là ở nhà du lịch chuẩn bị à. Vì thế liền tính toán lại nghỉ tạm một ngày sau, ngày thứ ba sáng sớm liền lặng lẽ rời đi. Chờ đến ngày thứ ba sáng sớm, Thanh Cẩn sớm rời giường, hơi thu thập một phen, liền đi ra Thủy Kính Trần chỗ ở phương, lại ở đi ra một đại đoạn sau. Phát hiện, phía sau cách đó không xa đi theo Thủy Kính Trần. Thanh Cẩn mới đầu thấy được cũng không để ý, rốt cuộc lộ không phải nhà nàng. Nói không chừng người Thủy Kính Trần cũng đúng là phải rời khỏi đâu. Cũng liền làm bộ không có thấy, quay đầu lại tiếp tục đi, thẳng đến qua hai tòa thành trì, nhìn đến xe ngựa sau cách đó không xa Thủy Kính Trần. Thanh Cẩn rốt cuộc không bình tĩnh. Thủy Kính Trần đây là có ý tứ gì, nương ở cùng cái trà quán trước nghỉ ngơi cơ hội, Thanh Cẩn nhịn không được đối ngồi. Cùng bàn Thủy Kính Trần mở miệng, ngươi là cùng ta cùng đường sao? Thủy Kính Trần tiên khí mười phần uống một ngụm quán ven đường thượng thô ráp nước trà. Rõ ràng cực kỳ thô giáp giá rẻ nước trà chính là cho hắn uống ra tới cao sơn lưu thủy, dương xuân bạch tuyết cảnh giới. Ngươi thân thể nhiều có bất tiện, bần tăng tiễn ngươi một đoạn đường. Thủy Kính Trần buông trong tay chén trà, yên lặng tự nhiên nhìn về phía Thanh Cẩn. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn dụ mắt, ta mang thai, không hề che lấp trực tiếp làm rõ. Bần tăng biết, cho nên đặc biệt hộ tống ngươi đoạn đường. Thủy Kính Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Cẩn. Đứa nhỏ này không thể sinh ở hoàng gia. Nếu đã mở ra, Thanh Cẩn liền đem dự tính của nàng nói ra. Thủy Kính Trần nếu là không tán đồng, bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm đường ai nấy đi hảo. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thủy Kính Trần gợn sóng bất kinh ánh mắt hiện lên vi ba. Ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy? Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Kính Trần, ngươi nói đời kế tiếp đế vương sẽ là ai? Thủy Kính Trần không minh trong suốt ánh mắt nhìn Thanh Cẩn. Như vậy ánh mắt làm Thanh Cẩn minh bạch, Thủy Kính Trần quả nhiên hiểu, sau đó tiếp tục không chút để ý mở miệng, ta hiện giờ thân phận, nếu sinh hạ tới chính là cái nữ nhi còn hảo, nếu là nhi tử đâu, ta là muốn hắn tranh vẫn là không tranh. Làm một cái mẫu thân, ta không cam đoan sẽ có hy vọng tử thành long tâm, hắn lại đang ở như vậy vị trí, nếu hắn ngu rốt điểm, ta sẽ thất vọng, nhưng sẽ cam tâm, nếu hắn có tài cán hiền năng đâu, nàng lại như thế nào nhẫn tâm hắn quốc cơ người khác dưới. Nhưng nàng rõ ràng hơn Long Hàn Viễn, nàng sợ hãi vất vả dụng tâm nuôi lớn nhi tử không được phụ thân yêu thích, càng sợ hãi hắn bởi vì cơ chí mới có thể sinh ra vọng tưởng, lại bị phụ thân hắn chèn ép thẳng không dậy nổi thân. Cho nên cho dù rời đi vương phủ kia một cái chớp mắt, nàng trong lòng vẫn là tưởng ngăn cản hắn sinh ra, kỳ thật nàng thật là thực ích kỷ người. Không nghĩ lâm vào tranh đấu, không nghĩ vì nhi tử cùng Long Hàn Viễn chu toàn, mới có thể biết rõ không thể mà vẫn làm, cố tinh tùy hứng. Nhưng mà, trải qua như vậy sự tình, đứa nhỏ này vẫn là ổn định vững chắc ở nàng trong bụng, như vậy ngoan cường muốn sống sót, kêu nàng như thế nào thật sự nhẫn tâm thân thủ bóp chết hắn. Câu nói kế tiếp Thanh Cẩn không có nói ra, Thủy Kính Trần lại ở Thanh Cẩn trầm mặc chung, bình thản mở miệng, ta hiểu được lúc sau lộ trình, Thủy Kính Trần liền vẫn luôn đi theo Thanh Cẩn tả hữu, thẳng đến hôm nay. Kỳ thật liền Thanh Cẩn trong lòng cũng không biết tương lai có tính toán gì không, thật không biết Thủy Kính Trần ngày đó câu kia minh bạch là minh bạch cái gì. Đường xá trung, Thanh Cẩn có rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi, có thể tưởng tượng đến Thủy Kính Trần một thân phận khác, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Khách điếm, Thanh Cẩn hai tay chống trơn đi vào tới, Thủy Kính Trần theo sát sau đó đi vào tới, trên người ôm Thanh Cẩn ở trên. Đường cái vơ vét lung tung rối loạn ngoạn ý, tiếng phòng, Thanh Cẩn không màng dáng vẻ liền vọt tới bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn nước trà liền phải uống một hơi cạn sạch. Thai phụ kỳ trà, Thủy Kính Trần kịp thời ngăn lại, sau đó cầm trong tay đồ vật đặt lên bàn, một thân tăng y không nhiễm phàm trần, xoay người muốn đi ra đi. Ta cũng đói bụng. Thanh Cẩn ở Thủy Kính Trần đi ra trước mở miệng. Đã biết, Thủy Kính Trần nhàn nhạt đáp. Thực mau, có tiểu nhị bưng đồ ăn bổ canh đi lên, cung kính thi lễ sau, nhanh chóng lui ra ngoài. Thủy Kính Trần động tác ưu nhã, nước chảy mây trôi vì Thanh Cẩn thịnh hảo một chén canh, phóng tới Thanh Cẩn trước mặt. Thanh Cẩn ở một bên nhìn hắn săn sóc đẹp động tác, trong lòng thầm than, như vậy đẹp nam nhân, như thế nào chính là cái hòa thượng đâu. Nếu là đặt ở nàng đã từng cái kia thời đại, tuyệt đối là tuyệt thế hảo nam nhân a. Thật là đáng tiếc ăn canh đi. Nhìn đến Thanh Cẩn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Thủy Kính Trần thấy nhiều không trách. Kịp thời nhắc nhở Thanh Cẩn, sắc mặt liền biến đều không có biến một chút. Thanh Cẩn cầm lấy cái thìa, một ngụm uống bộ canh, động tác nhanh chóng. Liền ở một chén canh sắp thấy đáy thời điểm, Thanh Cẩn đột nhiên buông cái thìa, nghiêng người khom lưng. Nhìn đến nàng cái này động tác, Thủy Kính Trần nhịn không được sắc mặt thay đổi. Nhanh chóng đi qua đi, một bên đáp thường Thanh Cẩn mạch, một bên mở miệng, ngươi thế nào? Hoa Thanh Cẩn vốn dĩ tưởng ngăn cản Thủy Kính Trần lại. Đây, chính là buồn nôn cảm giác tới quá đột nhiên. Thủy Kính Trần lại đây quá nhanh, vì thế chỉ ở dạ dày dạo qua một vòng đồ ăn tất cả đều chảy ngược ra tới. Thủy Kính Trần trắng tinh tăng y thượng bắn đến rất nhiều. Thanh Cẩn sắc mặt tái nhợt, có chút xấu hổ, này không trách ta, là ngươi chạy tới quá nhanh. Thủy Kính Trần quét liếc mắt một cái trên quần áo uế vật, sắc mặt đều không có biến một chút, không có việc gì. Sau đó ý bảo Thanh Cẩn bắt tay rủi lại đây. Thanh Cẩn nghe lời bắt tay đưa qua đi, Thủy Kính Trần hai ngón tay nhẹ nhàng đáp thường Thanh Cẩn mạch đập, một lát sau thu hồi tay, trước sau như một thánh khiết bình thản, chỉ là tầm thường nôn ngén mà thôi, ta đi ra ngoài gọi tiểu nhị tiến vào thu thập một chút. Thanh Cẩn hữu khí vô lực gật gật đầu. Thủy Kính Trần đẩy cửa mà ra, tiểu nhị nhanh chóng đi vào tới, thu thập hảo trong phòng uế vật, vì Thanh Cẩn hơi chút mở ra cửa sổ sau đi ra ngoài. Sau khi Thủy Kính Trần một lần nữa từ bên ngoài đi vào tới, trên người đã thay đổi một thân sạch sẽ trắng tinh tăng y, nhìn quét một vòng, không có ở trong phòng phát hiện Thanh Cẩn thân ảnh, cũng bất chấp kiêng dè, Thủy Kính Trần đi vào tới, lúc này mới nhìn đến tùy ý oai ngã vào trên giường Thanh Cẩn. Thủy Kính Trần nhẹ nhàng đến gần, nhìn đến Thanh Cẩn nhíu mày rõ ràng ngủ không an ổn tư thái, trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật, đi lên trước, nhẹ nhàng vì Thanh Cẩn đắp lên chăn, sau đó giơ tay, đối với trên giường Thanh Cẩn vận chuyển linh lực. Thanh Cẩn trong lúc ngủ mơ cảm giác được có một cổ ấm áp thoải mái dòng nước ấm ở trên người lưu động, vốn dĩ nhíu lại mi chậm rãi giãn ra khai, khóe miệng mang lên một tia thoải mái tươi cười. Nửa ngày sau, Thủy Kính Trần thu hồi tay, nhìn đến Thanh Cẩn bên miệng kia tia tươi cười, trên mặt biểu tình càng hiện bình thản, rồi sau đó nhíu mày, hẳn là tìm một cái bên người hầu hạ, nghĩ như vậy, Thủy Kính Trần phiêu nhiên xoay người, không phát ra một tia tiếng vang rời đi Thanh Cẩn phòng. Một giấc này, Thanh Cẩn thẳng ngủ đến chiều hôm tây trầm mới thoải mái mở mắt ra, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái thúy lục sắc thân ảnh ở nàng trong phòng bận rộn. Thanh Cẩn nháy mắt cảnh giác lên, ngươi là ai? Cái kia thúy lục sắc thân ảnh nghe được Thanh Cẩn nói, bội vàng xoay người lại, mắt hàm kinh hỉ, tiểu thư ngài rốt cuộc tỉnh a. Dung nhan kiều mỹ, thanh âm ngọt thanh. Thanh Cẩn có trong nháy mắt đầu kịp thời, chẳng lẽ nàng thế nhưng lại xuyên qua? Nhìn đến Thanh Cẩn nhìn thẳng nàng cũng không nói chuyện, cái kia thúy lục sắc thân ảnh lập tức hiểu được, tươi cười càng là dễ thân, nô tỳ Thu Dung, là đại sư cố ý mời đến chiếu cố tiểu thư cuộc sống hàng ngày. Nói đến đại sư hai chữ thời điểm, Thu Dung trong mắt có rõ ràng thù sắc hiện lên. Thanh Cẩn trong mắt hiện lên hiểu rõ, trước mắt tiểu nha đầu không phải là bôn Thủy Kính Trần tới đi. Kia thật đúng là tuệ nhãn thức châu A. Nhìn đến Thanh Cẩn không nói, Thu Dung cũng không xấu hổ, vội vàng đối với Thanh Cẩn tiếp tục nói. Tiểu thư hẳn là đói bụng, đại sư phía trước liền phân phó phòng bếp bên kia vì tiểu thư ôn canh hạo, nô tỳ này liền đi cấp tiểu thư đoan lại đây. Nghe được Thu Dung nói như vậy, Thanh Cẩn thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng, đối với Thu Dung gật gật đầu, Thu Dung trên mặt mang theo tha thiết tươi cười, kia nô tỳ này liền đi cho ngài đoan, nói hướng tới cửa đi đến. Đang ở lúc này, môn từ bên ngoài đẩy ra, Thủy Kính Trần một thân bạch y, thánh khiết bình yên từ bên ngoài đi vào tới, Thu Dung nhìn đến tiến vào Thủy Kính Trần, ánh mắt sáng người, chạy nhanh thấu đi lên, đại sư ngài đã trở lại. Thủy Kính Trần đạm nhiên gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì. Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, nô ra đang muốn đi cấp tiểu thư đoan thức ăn, không biết đại sư dùng cơm không có, nhưng yêu cầu Thu Dung vì ngài đoan một phần tới. Thanh Cẩn nửa nằm ở trên giường nhìn cửa đối thoại hai người, trong lòng có chút dày đặc không thoải mái, nàng đây là bị người quên đi sao? Nàng rất đói bụng, được không? Chương 221 nhiễm dịch không cần, ta đã dùng qua, ngươi chạy nhanh đi trước đoan đi. Thủy Kính Trần nhàn nhạt cự tuyệt. Thu Dung trong ánh mắt hiện lên ảm đạm, thông minh không nhiều lắm làm dây dưa, kia nô tỳ liền đi trước hơi hơi hành lễ sau, xoay người rời đi. Thủy Kính Trần đi đến Thanh Cẩn giường biên, đối với Thanh Cẩn dò hỏi, cảm thấy hảo chút không có, khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Nghĩ vậy đoạn nhật tử trong lúc ngủ mơ cái loại này ấm áp cảm giác, Thanh Cẩn đối với Thủy Kính Trần nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Biết Thanh Cẩn hẳn là không thích hắn phổ độ chúng sinh cách nói, Thủy Kính Trần minh bạch không có lại dọn ra này bộ cách nói. Bên kia Long Bệnh Kinh Phong căng ra đầu đi vào Long Hàng Viễn tạm thời nơi, Long Hàng Viễn nghe được tiếng vang, ngẩng đầu từ công văn sau vọng lại đây, nhìn về phía Long Bệnh Kinh Phong dò hỏi ý vị rõ ràng. Nhìn đến Long Hàng Viễn cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng hành động, Long Bệnh Kinh Phong trong lòng phát khổ, lại không mở miệng không được bẩm báo, hồi bẩm chủ tử. Kinh thành bên kia truyền đến tin tức, Cố Chắc Phi ngày đó dùng một loại rất kỳ quái lực lượng thoát khỏi ám vệ sau, từng bị không rõ thế lực đuổi giết, sau lại mất đi tung tích, chúng ta phái ra người đuổi theo cha kia cổ thế lực, nhưng giống như bị người cố tình che giấu quá, hoàn toàn tìm không ra một tia dấu vết. Long Hàng Viễn vô hỷ vô bi nhìn về phía Long Bệnh Kinh Phong, lạnh lùng mở miệng, ngươi là ở nói cho bổn vương cái gì đều không có tra được, thuộc hạ vô có thể. Long Bệnh Kinh Phong hổ thẹn nhận sai, mặt sau mấy chữ lại nói dị thường gian nan, bởi vì Long Hàng Viễn trên người hàn khí không biết khi nào thế nhưng tràn đầy toàn bộ phòng, thân ở trong đó, Long Bệnh Kinh Phong dựa vào rất lớn nghị lực mới nói xong mấy chữ này. Kia hàn khí ngưng kết ở Long Bệnh Kinh Phong chung quanh, Long Bệnh Kinh Phong thậm chí có thể cảm giác được máu bắt đầu đông lại, hô hấp khó khăn, thân mình không chịu khống chế liền phải giống đứt gãy băng lăng. Đột nhiên kia hàn khí lui về, Long Bệnh Kinh Phong thân thể nửa ngày chết lặng không có cảm giác, dùng hết toàn thân sức lực duy trì được đứng thẳng. Long Bệnh Kinh Phong đối với Long Hàng Viễn mở miệng, thuộc hạ lại làm người đi cha bổn vương. Không nghĩ lại nghe được câu nói kế tiếp, Long Hàng Viễn không có mở miệng, lại làm Long Bệnh Kinh Phong rõ ràng minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Đào ba thước đất, thuộc hạ tất nhiên cấp chủ tử một cái vừa lòng đáp án. Long Bệnh Kinh Phong tính tình trung rõ ràng tàn nhẫn cùng không chịu thua bị kích khởi. Ở Long Hàng Viễn bên người ban sai nhiều năm như vậy, thật đúng là không có như vậy ngạn khuất thời điểm, từng kiêu ngạo kinh thành đã bị bọn họ thế lực thẩm thấu kín không kẽ hở. Không nghĩ tới Cố Chắc Phi sự tình xem như cho hắn xong xuôi đầu một bổng, lần này trở về, nhất định phải hảo hảo thao luyện một phen những cái đó nhãi danh. Kinh thành tỉnh vương phủ chính viện Mộ Dung thì tâm thần không yên ngồi ở phòng gương đồng trước, thỉnh thoảng tâm thần hoảng hốt hướng cửa nhìn lại. Bên cạnh đại nha hoàng Châu Vân đứng ở một bên đại khí không dám ra một tiếng. Rốt cuộc ở Mộ Dung thị sắp ngồi không được thời điểm, rèm cửa bị người từ ngoài bị người xốc lên. Lạc Ma Ma vẻ mặt mệt nhọc từ bên ngoài đi vào tới. Mộ Dung thị gấp không chờ nổi từ gương đồng trước đứng dậy, đón nhận Lạc Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi đã trở lại. Sau đó quay đầu lại đối một bên cọc gỗ giống nhau, Châu Vân mở miệng, ngươi đi ngoài phòng thủ, bổn phi cùng Mama nói hội thoại. Nghe được Mộ Dung thì nói, Châu Vân không dám nhiều lời hành lễ vội vàng đi ra ngoài. Nhìn đến Châu Vân thân ảnh biến mất ở rèm cửa ngoài, Mộ Dung thì rốt cuộc che giấu không được trên nét mặt nôn nóng, đối với Lạc Mama mở miệng hỏi, thế nào? Có tin tức sao? Có hay không đắc thủ? Lạc Mama đón Mộ Dung thì kỳ kỳ ánh mắt không tiếng động lắc đầu. Mộ Dung thì tâm rơi xuống đi, thật là cái mệnh ngạnh tiện người. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thì nói, môi giật giật, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói ra tới. Ra đã thu được tin tức, chúng ta kế tiếp muốn động thủ càng là khó càng thêm khó, nói cho phụ thân bên kia, tức tay đi. Mộ Dung thì không cam lòng nói, cái này lão nô đã khuyên quá lão ra. Nghe được Mộ Dung thì nói như vậy, biết Mộ Dung thì đây là bình tĩnh lại. Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thì trả lời, ngươi làm thật hảo, vậy ngươi có hay không nói cho phụ thân, những người đó không thể lưu. Nói đến này, Mộ Dung thị trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý. Này Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thị nói muốn nói lại thôi. Nhìn đến cái dạng này, Mộ Dung thị trong mắt hiện lên chán ghét, như thế nào, có phải hay không phụ thân không tha, phải biết rằng này cũng không phải là việc nhỏ, vương gia bên kia nếu đã biết, tuy rằng vương gia đi theo bệ hạ đi tuần cũng chưa về, nhưng y theo vương gia đối cái kia tiện người coi trọng, nhất định sẽ làm trong tay ám về đi cha, đến lúc đó nếu bị truy tra đến, nghĩ đến Long Hàn Viễn hàn khí bức người bộ dáng, Mộ Dung thị dưới đáy lòng đánh cái dùng mình. Lần này đến không phải lão ra hồ đồ, là những cái đó phái ra đi người căn bản không một trở về. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thì không hề giấu giếm nói ra. Cái gì? Không một trở về. Đột nhiên nghe được Lạc ma ma nói như vậy, Mộ Dung thì nhịn không được hít hà một hơi, liền người kia cũng không có trở về. Mộ Dung thì không dám tin tưởng đối với Lạc ma ma hỏi. Lạc ma ma gật đầu, một cái đều không có trở về, lão gia cũng phái người đi ra ngoài tìm. Chính là sống không thấy người, chết không thấy thi. Như thế nào sẽ? Nhìn đến Lạc ma ma thật mạnh gật đầu, Mộ Dung thì vẫn là không thể tin tưởng. Chính là Lạc ma ma sẽ không lừa nàng, chẳng lẽ chính là nói những người đó cùng cái kia tiện người hiện giờ đều là sinh tử không rõ. Lão ra là làm người cùng lão nô nói như vậy, bất quá lão nô nghĩ, bên kia dù sao cũng là hai cái nhược nữ tử, nói không chừng. Chúng ta người khả năng đắc thủ. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thì do dự mở miệng. Không có xác thực tin tức trước, chúng ta vẫn là phải làm hảo sung túc chuẩn bị, nếu ra đã biết, chúng ta cũng liền không thể lại đồng thủ. Đúng rồi, ngươi đi nói cho phụ thân, mặc kệ những người đó rốt cuộc có đắc thủ hay không, vì để ngừa vạn nhất, kêu phụ thân ở mấy cái giao lộ phái người thủ, nếu không cẩn thận lại cá lọt lưới trở về, vẫn là tốt nhất xử lý sạch sẽ đi. Mộ Dung thị một lần nữa trấn định xuống dưới, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng sau này luôn là còn có cơ hội, hiện tại quan trọng nhất sự ngàn vạn không thể làm vương ra người cha được nàng trên người. Cái này vương phi yên tâm, lão nô trở về thời điểm, lão ra đã phân phó đi xuống. Nghe được Mộ Dung thì nói, Lạc ma ma chạy nhanh đối với Mộ Dung thì nói, vậy là tốt rồi. Nghe được Lạc ma ma nói như vậy, Mộ Dung thì tâm dốt cuộc buông xuống. Hai tháng sau, thời tiết dần dần nóng bức lên, đi tuần minh đế quyết định dừng lại bước chân, vừa lúc tới rồi thời trẻ kiến tốt một chỗ hành cung chung, vì thế Minh Đế nhanh chóng quyết định tại hành cung trung nghỉ tạm xuống dưới, chờ đến thời tiết lạnh, liền khởi giá hồi kinh. Trung tuần tháng 7, đúng là nhất nóng bất thời tiết, hôm nay sáng sớm, Cố Thanh Giao từ hành cung phòng mở mắt ra, phát hiện ngày thường dậy sớm Long Thư Viễn còn vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng bên người, mơ mơ màng màng sờ lên Long Thư Viễn cái trán, lập tức bị nóng bỏng độ ấm kinh đến. Cố Thanh Giao một chút liền hoàn toàn thanh tĩnh, nửa quỳ trên giường, thất thanh hô to, thư xa, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại a. Bên ngoài hầu hạ nghe được Cố Thanh Giao thanh âm, vội vàng té ngã lộn nhào chạy vào, vương phi, ra chuyện gì, trà xanh, ngươi chạy nhanh đi kêu thái y. Vương ra hảo năng nhìn đến trà xanh, Cố Thanh Giao cố nén kinh hoảng, chạy nhanh đối với trà xanh phân phó nói, cái gì? Trà xanh nghe được Cố Thanh Giao nói nhịn không được sắc mặt kinh biến, rồi sau đó phản ứng lại đây, lập tức đối với Cố Thanh Giao mở miệng, kia vương phi ngày trước thủ vương ra, nô tỳ này liền đi gọi người đi thỉnh thái y, nói vội vàng xoay người rời đi. Đồng dạng tình hình, tại hành cung một cái khác trong viện cũng phát sinh, bất quá bởi vì có phía trước chủ tử an bài, cũng không có vẻ quá hoảng loạn. Hai cái hoàng tử đồng thời sinh bệnh, đã sớm kinh động Minh Đế. Minh Đế chạy tới thời điểm, thái y vừa lúc hoang mang rối loạn từ trong phòng rời khỏi tới, nhìn đến chạy tới Minh Đế, lập tức dọa nằm liệt trên mặt đất. Nhìn đến thái y biểu hiện, Minh Đế biểu tình nhịn không được nghiêm túc lên, Tĩnh Vương cùng Ninh Vương thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, Tĩnh Ninh Vương đây là dịch bệnh nha. Hai cái thái y run run dãy dãy quỳ trên mặt đất, lại nói ra tương đồng lời nói. Nghe được thái y xuất khẩu nói, người chung quanh trên mặt xuất hiện kinh sắc, nhịn không được đều lùi lại một bước. Minh Đế sắc mặt âm trầm nhìn quét liếc mắt một cái vừa mới lui về phía sau người. Đối bên người Trương Công Công phân phó, đi kêu hành cung thái y đều tới chỗ này nô tài lĩnh mệnh. Nghe được Minh Đế nói, Trương Công Công không dám trì hoãn, chạy nhanh quay lại thân đi, đưa tới một cái tiểu thái giám, đối với tiểu thái giám phân phó sau, xoay người trở lại Minh Đế bên người, đối với Minh Đế mở miệng khuyên nhủ, bệ hạ long thể quý trọng, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Làm lão nô lưu tại nơi này, Minh Đế giương lên tay ngăn lại Trương Công Công nói, chờ thái y trẩn đoán chính xác lúc sau rồi nói sau. Minh Bạch Minh Đế đây là ý đã quyết, Trương Công Công cũng không hề mở miệng khuyên, chỉ là không giấu vết tre ở Minh Đế trước người. Lúc này đi kêu thái y tiểu thái giám cùng mấy cái thân xuyên thái y phục người quần áo hỗn độn, bước đi rồn rập chạy tới, nhìn dáng vẻ, rõ ràng là trên đường gặp chạy tới thái y. Mấy cái thái y rõ ràng quần áo bất chỉnh, nhìn đến Minh Đế, tất cả đều kinh sợ, liền phải cấp Minh Đế quỳ xuống hành lễ. được rồi, lúc này còn hành cái gì lễ, chạy nhanh đi vào cho chẩm nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Minh Đế vung tay lên, ở mấy người hành lễ trước mở miệng nói. Nghe được Minh Đế nói, vài vị thái y cũng biết tình huống khẩn cấp, vội vàng cấp Minh Đế chắp tay thi lễ sau, liền phân hai đội phân biệt vào trước mắt hai tòa sân. Chỉ chốc lát sau, này đó thái y thần sắc hoảng sợ phân biệt từ hai tòa sân đi ra, mọi người trong lòng nhịn không được lột bột, đây là thật sự được dịch bệnh, không khỏi bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, rõ ràng bất an, khe khẽ nói nhỏ lên. Khụ, Minh Đế nhẹ nhàng một tiếng, mọi người nhịn không được an tĩnh lại. Từng người đều cho chẩm hồi sân đi, thái y đi cha, kêu một đội ngự lâm quân đuổi kịp, Giang Diếu Thượng liền mang đi. Minh Đế sấm dền gió cuốn an bài, mọi người đối với Minh Đế hành lễ sau vội vàng rời đi. Nháy mắt trong sân chỉ trừ Tĩnh Vương, Ninh Vương hai tòa sân người, này hai tòa sân trước phong thượng, thái y lưu lại, còn có tìm người hầu hạ Tĩnh Vương cùng Ninh Vương, thẳng đến hai người khỏi hẳn ánh mắt từ hai tòa sân nữ quyến trên người đảo qua. Trong đám người đi theo Long Hàn Viễn đi tuần lý thì nghe được Minh Đế nói, nhịn không được vẻ mặt tái nhợt, Tĩnh Vương lần này ra tới liền mang theo nàng một cái nữ quyến, vốn đang nghĩ nương lần này đi ra ngoài bắt được Vương ra tâm, không nghĩ tới dọc theo đường đi Vương ra bận về việc chính vụ, hơn nữa Vương ra một thân lạnh băng, nàng nhưng thật ra chủ động xuất kích hai lần, chương 222 đại. Nghĩa nhưng một lần liền Tĩnh Vương mặt cũng chưa nhìn thấy, một lần rốt cuộc bị nàng đi vào. Nhưng mà đối mặt Tĩnh Vương cả người lạnh băng khí thế, nàng dù có ngàn loại phong tình, ở kia lạnh băng biểu tình hạ cũng sụp đổ. Thật vất vả tại hành cung ở lại, đang lúc nàng một lần nữa cốt khí dũng khí, nhất định phải bắt lấy Vương ra tâm, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ như vậy xui xẻo sự. Nàng muốn thừa hoang được sủng ái, nhưng đây đều là ở tánh mạng có thể bảo đảm thời điểm, nếu tánh mạng cũng chưa, nàng còn muốn này đó làm gì? Vừa lúc này Minh Đế ánh mắt đảo qua tới, nghĩ đến muốn vào đi phụng dưỡng nhiễm dịch Tĩnh Vương, Lý Thị thân mình nhịn không được quơ quơ, ở trước mắt bao người thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật Minh Đế ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng, chính là nàng một té xỉu, ngược lại đem mọi người ánh mắt tụ tập lại đây. Minh Đế ánh mắt cũng mới chân chính nhìn qua đi, là Tĩnh Vương trong viện nữ quyến. Nhìn đến Minh Đế vọng qua đi, Trương Công Công chạy nhanh ở Minh Đế bên tai nói. Nghe được Trương Công Công nói, Minh Đế còn có cái gì không rõ, ánh mắt lạnh lùng, nếu là chiếu cố Tĩnh Vương, vậy dùng thủy bát tỉnh, cấp Tĩnh Vương đưa vào đi. Nói xong một tiếng hừ lạnh, nhanh chóng có người xuất hiện thô lỗ đem té xỉu Lý Thị kéo đi xuống. Phụ hoàng, con dâu nguyện ý lưu lại hầu hạ Thư Sa, thẳng đến Thư Sa khỏi hẳn Cố Thanh Giao nhu nhược mỹ lệ đứng ra, đối với Minh Đế thỉnh nguyện nói. Minh Đế dao động ánh mắt rừng ở Cố Thanh Giao trên. Người, trên mặt hiện lên kinh ngạc, lúc này còn có thể chủ động đứng ra, xem ra là cái kiên trinh, nếu hắn nhớ không lầm nói, cái này hẳn là chính là Cố Hoài Nghi tri nữ đi, có thể giáo dưỡng ra tới như vậy nữ nhi, xem ra Cố Hoài Nghi vẫn là nhân dùng. Hảo, Cố Hoài Nghi có thể dạy ra như vậy nữ nhi, chẩm lòng rất an ủi, chẩm cũng không có chọn sai người, nếu như vậy, chẩm liền chuẩn ngươi cái này thỉnh cầu. Minh Đế nhìn Cố Thanh Giao vừa lòng nói, làm như nhớ kỳ Cố Thanh Giao người này, hơn nửa trong giọng nói hàm chứa càng sâu ý vị. Đa tạ phụ hoàng thành toàn, Cố Thanh Giao cúi đầu hành lễ, nàng có từng chân chính nguyện ý lúc này lưu tại Long Thư Viện bên người, dịch bệnh đáng sợ nàng như thế nào sẽ không biết. Nếu có thể, nàng hận không thể không có cùng ra tới, nhưng tình huống hiện tại nàng chính là hối hận cũng đã chậm. Hơn nữa ngày xưa thịnh truyền nàng cùng Ninh Vương tình thâm ý trọng nói, đã từng làm nàng âm thầm đắc ý nói. Hiện tại lại bức bách nàng không thể không đứng ra. Kỳ thật nàng vừa mới cũng nghĩ mượn thân thể nhu nhược té xỉu, không nghĩ tới có người lại so với nàng nhanh một bước. Nhưng đối mặt lại là Minh Đế chán ghét biểu tình, Cố Thanh Giao lập tức bừng tỉnh, trong lòng may mắn còn hảo nàng không có lập tức giả bộ bất tỉnh. Minh Đế biểu tình làm Cố Thanh Giao minh bạch, lúc này giả bộ bất tỉnh tránh né là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Liên tính miễn cưỡng mạng sống xuống dưới, đối mặt cũng là đế vương chán ghét cùng không mừng, mà này, vừa lúc là nàng nhất không thể tiếp thu, nhanh chóng liền trong đầu cân nhắc lợi hại sau. Cố Thanh Giao cắn răng một cái, đứng ra đối với Minh Đế nói ra như vậy một phen tình thâm ý trọng nói. Quả nhiên thu được Minh Đế tán thưởng ánh mắt, Cố Thanh Giao trong lòng chấn định xuống dưới, nếu đã làm ra lựa chọn, mặc kệ như thế nào, nàng liền phải đánh cuộc này một phen, thà rằng đứng chết, không thể quỳ sinh, như vậy, liền tính Thư Sa chịu không nổi, có Minh Đế ở, nàng cũng tuyệt đối là làm thế nhân kính, ngưỡng Ninh Vương Phi. Ôm như vậy ý niệm, đất đèn ánh lửa chi gian nghĩ đến chưa xuất các trước vô tình ở nhị tỷ tỷ kia lật xem đến một ít đồ vật, Cố Thanh Giao trong lòng càng có nắm chắc lên. Con râu cùng Thư Sa ước định quá, nhất định phải đồng sinh cộng tử. Thư Sa hiện giờ nhiễm bệnh trên giường, con dâu có thể nào không bồi ở hắn bên cạnh. Mặc kệ Thư Sa cuối cùng như thế nào, con dâu đều tuyệt đối muốn làm bạn ở bên cạnh hắn. Chính là Giao Nhi bất hiếu, thực xin lỗi vất vả dưỡng dục. Giao Nhi lớn lên cha cùng mẫu thân, này một phen kiên trinh cương liệt, ôm sinh cùng không chết cùng huyệt quyết tuyệt lời nói, làm Minh Đế hơi hơi thất thần, không rõ ý vị xem một cái Cố Thanh Giao sau, rồi sau đó rời đi ánh mắt, đối với bên cạnh Trương Công Công phân phó, đem hành cung thái y đều lưu lại nơi này chiếu cố Tĩnh Vương cùng Ninh Vương đi. Nghe minh bạch Minh Đế trong lời nói ý tứ, Trương Công Công sắc mặt biến đổi, Minh Đế đây là muốn đem chuyên dụng ngựa y cũng nhường ra tới, chạy nhanh đối với Minh Đế mở miệng, bệ hạ trăm triệu không thể, như thế mùa, bệ hạ thân thể nếu là, Minh Đế quay đầu đánh gãy Trương Công Công nói, chậm Tĩnh Vương cùng Ninh Vương càng cần nữa. Nghe được Minh Đế như vậy không dung cự tuyệt lời nói, Trương Công Công thức thời không hề mở miệng, đối với Minh Đế bất đắc dĩ ứng tiếng nói, nô tài tuân mệnh, đang chuẩn bị xoay người đi phân phó tiểu thái giám. Thình lệnh Minh Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa mới tới mọi người chung, có hay không thái tử? Nghe được Minh Đế nói, Trương Công Công trong lòng dùng mình, lão nô, tưởng là thái tử điện hạ ở tới rồi trên đường gặp được trở về mọi người, cho nên mới không có chạy tới. Trương Công Công có chút không xác định nói, hừ. Nghe được Trương Công Công trả lời, Minh Đế hừ lạnh một tiếng. Trương Công Công thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lão nô đáng chết, lão nô vừa rồi thật là không có nhìn đến thái tử điện hạ. Hai cái thân huynh đệ bệnh nặng, làm huynh trưởng, chậm chạp không có trình diện, chậm nhưng thật ra muốn nhìn, chậm thái tử điện hạ rốt cuộc là ở bận rộn chút cái gì, nói cất bước hướng tới thái tử ở tạm biệt uyển đi đến. Nghe được Minh Đế rõ ràng mang theo tức giận thanh âm, Trương Công Công bò dậy, hướng tới Minh Đế đuổi theo. Thái tử biệt uyển nhìn đến xa xa hướng tới bên này đi tới thân ảnh, thủ vệ vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng chờ đến bóng người dần dần tới gần, thấy rõ cầm đầu chính là Minh Đế khi, thủ vệ lúc này mới chân chính luống cuống, đang muốn xoay người hướng đi thái tử bẩm báo, không nghĩ tới lại bị một cây đao đặt tại trên cổ. Từ bên người một đội cấm quân mở đường, Minh Đế thông suốt đi vào thái tử ngoài cửa phòng. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì dị thường, Minh Đế vốn dĩ nhăn lại mi bằng phẳng, đang muốn đẩy cửa mà nhập. Thái tử, ngài mau tới truy tỳ thiếp nha, giống như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm vang lên. Minh Đế mặt lập tức liền đen, ngươi đừng chạy, chờ cô bắt được ngươi, nhất định làm ngươi biết cô lợi hại. Ngay sau đó thái tử thanh âm vang lên, lời nói bên trong ý tứ làm Trương Công Công cái này thái giám đều minh bạch trong đó ẩn chứa ý vị. Minh Đế một chân đá văng cửa phòng. Vạn Tuế cái kia cơ thiếp bộ dáng nữ tử kiều dung thất sắc kêu, vật nhỏ, như vậy gọi cô, là gấp không chờ nổi muốn cô. Thái tử trước mắt che miếng vải đen mang theo tà cười hướng tới thân mình rung thành cái sàn cơ thiếp nhìn qua, đồng thời trong miệng liền phải nói ra. Khó nghe nói, nghịch tử. Minh Đế đại mắng một tiếng. Nghe được Minh Đế thanh âm, thái tử chạy nhanh lau xuống trước mắt miếng vải đen. Nhìn đến không biết khi nào đứng ở cửa Minh Đế, đại kinh thất sắc mở miệng, phụ phụ hoàng, ngài như thế nào lại đây, này những nô tài, thế nhưng như thế. Thái tử cưỡng chế kinh hoảng, muốn mở miệng trần trị hạ nhân lấy cầu có thể dẫn dắt rời đi Minh Đế lực chú ý. Đủ rồi, huynh đệ nhiễm dịch, ngươi cái này thái tử chẳng những không thâm quan tâm, còn có tâm tư chậm như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi tử. Minh Đế như là nhịn không được lửa giận, phụ hoàng, nhi thần không có không quan tâm huynh đệ, chỉ là nhi thần đêm qua có chút không khỏe, được đến tin tức đang muốn chạy tới nơi thời điểm, liền đụng tới phản hồi đoàn người, nói là phụ hoàng mệnh lệnh đại gia từng người phản hồi chính mình sân, nhi thần mới phản hồi, phụ hoàng nắm rõ. Thái tử chạy nhanh quỳ xuống tới, đối với Minh Đế biện bạch, nắm rõ, chậm yêu cầu nắm rõ cái gì? Ngươi quan tâm huynh đệ chính là ở ngươi huynh đệ nằm ở trên giường thời điểm, cùng này đó oanh oanh yến yến, nếu đây là ngươi đối chậm theo như lời huynh đệ tình thâm, thật đúng là chậm nhìn nhầm. Ngươi như vậy thái tử chậm thật đúng là nếu không khởi. Minh Đế thốt ra lời này xong, trong phòng ngoài phòng tức khắc toàn bộ quỳ thành một mảnh. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần thật sự từng có đi qua. Phụ hoàng nếu là không tin nhi thần, có thể hỏi nhi thần bên người người. Được rồi, chậm không muốn nghe ngươi nhiều lời. Chậm chỉ tin tưởng chậm nhìn đến, nếu ngươi thích như vậy oanh oanh yến yến sinh hoạt, chậm liền như ngươi nguyện. Nói xong không bao giờ xem thái tử liếc mắt một cái, phất tay áo xoay người rời đi. Nghe minh bạch Minh Đế trong lời nói ý tứ, thái tử là thật sự lúng cuống, nhanh chóng bò qua đi giữ chặt Minh Đế góc áo. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần. Minh Đế hơi hơi dùng sức, ném ra thái tử tay, nghiêng ngang mà đi. Phụ hoàng, thái tử muốn đuổi theo ra đi. Cửa cấm quân lường xuất binh khí, thái tử điện hạ mời trở về đi. Sự xảo kính đem thái tử đẩy hướng phòng trong, kéo lên phòng môn. Hành cung, kế tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch sâu, thái tử điện hạ lại bị minh đế trách cứ cấm túc. Hành cung nhân tâm hoảng sợ, đồng thời bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch mấy ngày sau, bị minh đế mạnh mẽ ném vào đi hầu hạ. Tĩnh vương Lý Thị ở buổi tối vô cớ khởi xướng nhiệt tới, thái y trẩn trị sâu, xác nhận Lý Thị nhiễm dịch. Minh đế nghe xong thái y bẩm báo sau, phẫn nộ nện xuống trong tay tấu chương, phế vật, lời này không biết là chỉ thái y vẫn là bị minh đế chán ghét Lý Thị. Thái y sợ hãi không ngừng dập đầu, cút đi. Xem thái y tham sống sợ chết bộ dáng, minh đế phiền trán mở miệng, vi thần cáo lui. Nghe được minh đế nói, thái y tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng đứng dậy chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn đến thái y sau khi rời khỏi đây, bệ hạ long thể quý trọng, nơi này đã không thích hợp bệ hạ nhiều đãi, còn thỉnh bệ hạ khởi giá hồi kinh đi. Đi theo một vị đại thần đứng ra đối với minh đế hiên ngang lẫm liệt nói, khẩn cầu bệ hạ khởi giá hồi kinh. Nghe được có người đứng ra, đi theo chúng thần chạy nhanh chúng khẩu đồng thanh, sau khi nói xong toàn bộ quỳ xuống tới. Minh đế nghe được đi theo chúng thần nói, trầm mặt không nói gì. Lúc này, một cái tiểu thái giám từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, hồi bẩm hoàng thượng, Ninh Vương Phi làm người đưa ra lời. Nói tới, Ngôn Tĩnh Vương bên người không người chăm sóc, nhưng chuyển qua Ninh Vương trong viện, phương tiện thái y trẩn trị, cũng có thể đối Tĩnh Vương tạm thi hành chăm sóc. Ninh Vương Phi đại nghĩa có quỳ chúng thần giao nhĩ khen ngợi. Còn có, Ninh Vương Phi thỉnh cầu bệ hạ khởi giá hồi kinh, Ninh Vương Phi nguyện thủ Ninh Vương, Tĩnh Vương mạnh khỏe. Tiểu thái giám tiếp tục nói ra mặt sau một câu. Chuẩn Long Hàn Viễn dùng ra cực đại nghị lực mở to mắt, tuy rằng sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới này dịch bệnh vẫn là tới như thế vội vàng. Lại hơn nữa hắn công pháp tâm cảnh xảy ra vấn đề, vốn dĩ nho nhỏ dịch bệnh hắn cũng không có đặt ở trong lòng, lại không nghĩ ý trời trêu người, hắn tận lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tĩnh. Mơ mơ màng màng trung mơ thấy một chút sự tình, hiện giờ lại cái gì cũng nhớ không nổi. Long bệnh kinh phong lơ đãng quay đầu nhìn đến Long Hàn Viễn một lát có chút thanh tịnh ánh mắt, chạy nhanh đi vào Long Hàn Viễn mép giường, chủ tử. Long Hàn Viễn gợn sóng bất kinh chiều hắn vọng qua đi. Chương 223 người được chọn, nhìn ra được Long Hàn Viễn là ở kiệt lực bảo trì thanh tịnh. Long bệnh kinh phong chạy nhanh đối Long Hàn Viễn nói ra về Ninh Vương Phi đối minh để nói làm Long Hàn Viễn dọn đến Ninh Vương sân sự. Không ổn, Vương Phi hôn mê cảm giác đánh ấp lại, Long Hàn Viễn tận lực ngắn gọn nói chuyện. Long bệnh kinh phong làm như minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ, thuộc hạ sẽ đem chủ tử ý tứ bẩm báo bệ hạ, cũng mau chóng làm Vương Phi chạy tới. Nghe được Long bệnh kinh phong nói, Long Hàn Viễn muốn nói cái gì đó, chính là hắn còn có càng chuyện quan trọng, hơn nữa bởi vì công pháp tâm cảnh vấn đề, hắn thanh tĩnh không được bao lâu, kiệt lực khắc chế muốn ngủ say cảm giác, đối với Long bệnh kinh phong hỏi, tìm được rồi sao? Long bệnh kinh phong hơi hơi ngây người, nháy mắt hiểu được Long Hàn Viễn muốn hỏi chính là cái gì, chạy nhanh mở miệng, chúng ta ở địa phương khác người truyền đến tin tức, từng nhìn đến một cái hòa thượng mang theo một cái bộ dạng bình thường nữ tử ở trên đường cái xuất hiện quá. Long Hàn Viễn màu đen con ngươi chỗ sâu trong hiện lên cái gì, Thủy Kính Trần, thuộc hạ làm người điều tra qua, xác thật là Thủy Kính Trần đại sư. Sau khi nói xong nửa ngày không có nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Long bệnh kinh phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Long Hàn Viễn đã hôn mê qua đi. Mấy ngày sau, minh đế ở chúng đại thần khuyên bảo hạ, rốt cuộc chuẩn bị khởi giá hồi kinh. Cùng lúc đó, Tĩnh Vương cùng Ninh Vương đồng thời nhiễm dịch, đế giá ít ngày nữa hồi kinh, tin tức truyền quay lại kinh thành. Tĩnh Vương phủ chính viện Long bệnh kinh phong phái tới truyền lời thị vệ đứng ở Mộ Dung thị trước mặt, nghe xong Long bệnh kinh phong làm người truyền quay lại tới tin tức, Mộ Dung thị đại kinh thất sắc đứng lên, ngươi nói cái gì? Đối với truyền tin tức người lại lần nữa hỏi, vương gia nhiễm dịch, trong lúc có thanh tĩnh quá một lần, nói là muốn vương phi tiến đến chăm sóc, cho rằng vương phi là lo lắng không dám tin tưởng. Phùng thị vệ chạy nhanh lại một lần đối với Mộ Dung thị lặp lại nói. Mộ Dung thị nghe được lời này, nhịn không được lay động, ngươi cái này nô tài, vương gia như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, vương phi ở trong phủ xử lý hết thảy phủ sự, còn muốn chiếu cố thế tử, vương gia đi lên từng dặn dò vương phi nhất định phải chiếu cố hảo trong vương phủ hết thảy. Lại như thế nào, vương phi nếu rời đi, trong vương phủ ai tới chủ sự? Lạc ma ma đoạt ở Mộ Dung thị trước đối truyền lời Phùng thị vệ quát lớn nói. Nghe được Lạc ma ma nói, Mộ Dung thị bình tĩnh lại, ổn định trụ tâm thần. Lạc ma ma, nếu vương ra lúc này yêu cầu bổn phi đương nhiên hẳn là bồi ở vương ra bên người. Mộ Dung thị biểu tình nghiêm khắc đánh gãy Lạc ma ma nói, ánh mắt kiên định nói, kia thế tử làm sao bây giờ, vương phủ làm sao bây giờ? Lạc ma ma chua xót răng nan hỏi. Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma nói, trong ánh mắt kiên định tri sắc hơi hơi tản ra, nháy mắt lại kiên định lên, đối với Lạc Ma Ma mang theo gửi gắm ánh mắt, nếu bổn phi cùng vương ra, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo thế tử cùng vương phủ, vương phi, thế tử còn như vậy tiểu, ngài có thể nào nhẫn tâm, lão nô cũng gánh không dậy nổi như vậy gánh nặng a. Lạc Ma Ma thần sắc thê lương, bổn phi là vương ra thế tử, vương ra lúc này thân nhiễm bệnh nặng, bổn phi, nghe được Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung Thị một bên nói hết đối Long Hàn Viễn quyến luyến, một bên trong mắt lại toát ra đối thế tử không tha. Vương ra ngày thường nhất nhìn chúng thế tử, lại như thế nào nhẫn tâm, không phải nói vương ra đã hôn mê, có thể hay không vương ra bên người người lĩnh ngộ sai vương ra ý tứ, đối, nhất định là cái dạng này. Vương ra ngày thường nhất nhìn chúng Cố Chắc Phi, loại này thời điểm, khẳng định là hy vọng Cố Chắc Phi bồi tại bên người. Lạc Ma Ma nói như vậy, dùng chứng thực ánh mắt nhìn về phía truyền lời Phùng Thị Vệ. Truyền lời Phùng Thị Vệ vốn dĩ vừa mới nhìn đến vương phi chủ tớ gian chân tình lưu động, hổ động, lúc này nhìn đến Lạc Ma Ma vọng lại đây ánh mắt, không cấm cũng có chút do dự, trong lòng ngẫm lại, vương ra nếu lần này thật sự không hảo, vương phi lại đi, nếu là một không cẩn thận lại nhiễm, kia tỉnh vương phủ chỉ còn lại có một cái tuổi nhỏ thế tử, chẳng lẽ thật là hắn lúc ấy nghe lầm. Cái này kêu tiểu thế tử như thế nào, nhìn đến cái này truyền lời Phùng Thị Vệ trên mặt lộ ra do dự, Lạc Ma Ma biểu tình thê thê làm như, lầm bầm lầu bầu nói, không biết Cố Chắc Phi lúc này thân ở nơi nào. Lạc Ma Ma thê thê bi thương biểu tình, làm Phùng Thị Vệ rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn là trung với tỉnh vương phủ, vì tỉnh vương phủ, hắn cũng chỉ có cãi lời mặt trên một lần, nghĩ như vậy, nghĩ đến Lạc Ma Ma phía trước mở miệng nhắc tới Cố Chắc Phi, Phùng Thị Vệ mở miệng hỏi, dù sao vương ra là yêu cầu người chiếu cố, vương phi cùng Chắc Phi lại có cái gì khác nhau, huống chi vương phi yêu cầu chiếu cố thế tử cùng vương phủ, Cố Chắc Phi ở Lưu Vân Viện. Nghe được người tới bỗng nhiên hỏi Cố Thanh Cẩn, Lạc Ma Ma sắc mặt hơi không thể thấy biến đổi, nháy mắt minh bạch Phùng Thị Vệ ý tứ, chấn định đối với Phùng Thị Vệ mở miệng nói, kia còn thỉnh vương phi thông chi Cố Chắc Phi cùng thuộc hạ cùng nhau. Nghĩ đến mặt trên nói, Phùng Thị Vệ người tính toán mang theo cái này Cố Chắc Phi cùng nhau, nếu bị mặt trên chất vấn, cùng lắm thì hắn liền nói nhất thời nghe lầm. Không được, Cố Chắc Phi là vương ra ngày thường yêu nhất trọng người, bổn phi không thể làm Cố Chắc Phi, bổn phi là vương ra thê tử, loại này thời điểm, nên bổn phi bồi vương ra. Mộ Dung Thị nhíu lại mày, đoan trang trầm tĩnh đánh gãy Phùng Thị Vệ nói. Phùng Thị Vệ bị Mộ Dung Thị cự tuyệt, trong lòng chẳng những không có không mừng, ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Thị ánh mắt tràn ngập kính trọng, đồng thời trong lòng ám hạ quyết định, vương phi như thế đại nghĩa, hắn liền tính trở về chịu chút trừng phạt cũng nhất định không thể đem vương phi mang về. Vương phi, vừa mới là thuộc hạ phía trước nhớ lầm, vương ra xác thật muốn Cố Chắc Phi đi bồi hắn, còn thỉnh vương phi kêu Cố Chắc Phi ra tới đi theo thủ hạ đi thấy vương ra đi. Trong lòng hạ như vậy tuyệt đối, Phùng Thị Vệ đối với Mộ Dung Thị nói như thế nói. Lão nô liền nói, hiện giờ vương phủ cùng thế tử đều yêu cầu vương phi, vương ra ngày thường lại nhất coi trọng thế tử, như thế nào sẽ Lạc Ma Ma đoạt ở Mộ Dung Thị phía trước vì Mộ Dung Thị trải trăng hảo, bậc thang. Mộ Dung Thị trong lòng đối Lạc Ma Ma này cửa vừa lòng dị thường, trên mặt lại mang ra mất mát ưu thương, bổn phi nghĩ nhiều không màng tất cả đi vương ra bên người, đáng tiếc vương ra nhất muốn gặp lại không phải bổn phi, thôi, bổn phi liền vì vương gia bảo vệ tốt này vương phủ, định vì vương ra hảo hảo giáo dưỡng thế tử. Vương phi như thế thâm minh đại nghĩa, vương ra nhất định cũng nhớ rõ ngài hảo, vương ra bên kia tình huống khẩn tiết, thuộc hạ cũng liền không nhiều lắm. Đãi, còn thỉnh vương phi gọi người mời đến Cố Chắc Phi, Phùng Thị Vệ nhịn không được mở miệng trấn an, nghĩ đến tới khi tình huống không dung trì hoãn, mở miệng thúc giục nói. Cố, nghe được truyền lời người lại lần nữa yêu cầu kêu ra Cố Chắc Phi, Lạc Ma Ma là thật sự sốt ruột, vừa mới chỉ là thói quen đem không tốt sự tình đẩy đến Cố Chắc Phi trên người, nhưng Cố Thanh Cẩn chết sống nàng đến nay đều còn không có được đến tin tức, Cố Thanh Cẩn càng là không ở vương phủ, kêu nàng lúc này như thế nào kêu ra một cái Cố Chắc Phi. Không khỏi hối hận vừa rồi nghĩ sao nói vậy, thật là vác đá nện vào chân mình, ánh mắt cầu cứu hướng tới Mộ Dung Thị xem qua đi. Chương 224 Côn Luân Ma Ma quên mất, Cố Chắc Phi lo lắng vương ra, phía trước đi chùa Bàn Nhược vì vương ra cầu phúc, lúc này vừa lúc không ở trong phủ đâu. Nhìn đến Lạc Ma Ma vọng lại đây cầu cứu ánh mắt, Mộ Dung Thị trong lòng tiếc nuối, sớm biết rằng nàng liền không như vậy xúc động vội vã động thủ, vương ra nhiễm dịch bệnh, đưa Cố Thanh Cẩn qua đi, cỡ nào quang minh chính đại cùng rất tốt cơ hội, thật là đáng tiếc. Phỏng vấn, U Lạc Ma Ma lo chính mình gõ một chút đầu óc, tiếp tục nói, lão nô này nhớ, tính, thật đúng là lão hồ đồ, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đều quên mất. Cố Chắc Phi không ở trong phủ, Phùng Hầu Vệ nhăn lại mi, nhớ tới Mộ Dung Thị vừa mới nói, bắt đầu não bộ cái này Cố Chắc Phi không phải là biết được vương gia được dịch bệnh tin tức, mới chạy đến chùa Bàn Nhược. Vì vương gia cầu phúc, kỳ thật là sợ vương gia điểm nạn qua đi, Hầu Phùng đi, nghĩ đến này, trong lòng đối cái này Cố Chắc Phi tràn ngập không mừng cùng khinh thường. Kia làm sao bây giờ? Vương gia bên kia còn chờ đâu? Phùng Hầu Vệ không cần sốt ruột, Phùng Hầu Vệ ngày đêm tới rồi, hiện tại hẳn là thật mệt nhọc, tuy nói vương gia bên kia chờ. Bất quá theo bổn phi biết, ra bên người còn có Phong Vân hai hầu vệ thủ vệ, Phùng Hầu Vệ không ngại đi trước nghỉ tạm một đêm, tuy rằng bổn phi không thể tiến đến tự mình canh giữ ở vương ra bên người, trong phủ còn có, bổn phi nhất định vì vương ra an bài hảo, đa tạ vương phi, nhưng, một đường mã bất định để tới rồi, Phùng Hầu Vệ là thật sự có chút mệt mỏi, nghe được Mộ Dung thì nói không cấm có chút tâm động. Bổn phi biết Phùng Hầu Vệ trung tâm, bất quá nữ quyến đi ra ngoài, không thể so ngươi trợ, có chút tất yếu đồ vật vẫn là muốn hơi thu thập, thuộc hạ tuân mệnh, kia thuộc hạ ngày mai sáng, sớm tiến đến dẫn người rời đi. Phùng Hầu Vệ đối với Mộ Dung thị cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn đến Phùng Hầu Vệ thân ảnh biến mất, Lạc Ma Ma tiến đến Mộ Dung thị bên người, vương phi tính toán ân điển ai tiến đến hậu, chờ vương ra. Vừa rồi ít nhiều mama cơ chí, bổn phi cùng thế tử về sau sẽ nhớ rõ mama tốt. Mộ Dung thị đối với Lạc mama từ từ nói. Vương phi nói quá lời, đây là lão nô sửa vi chủ tử làm, kia ngày mai người được chọn. Từ hậu viện tuyển ra hai cái, tư sắc xuất chúng, thăng vi phu nhân, đưa đi hậu, chờ vương ra đi. Mộ Dung thị đứng lên, nàng cũng muốn đi Long Hàng Viễn bên người, nhưng Long Hàng Viễn yêu nhất trọng đích xác thật Cố Thanh Cẩn cái kia tiền người. Không thể trách nàng nhẫn tâm, là vương gia trước bỏ quên nàng, dịch bệnh nghiêm trọng tính nàng rõ ràng minh bạch. Nếu vương gia thật sự không hảo, nàng cùng nàng càng nguyên sẽ hảo hảo thủ này tỉnh vương phủ, như thế, liền tính Cố Thanh Cẩn không chết, nàng cũng không sợ hãi cái gì. Lão nô minh bạch, này liền đi làm. Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc ma ma ánh mắt sáng lên, từ trong phòng lui ra ngoài. Hơn phần nửa tháng sau, Minh Đế ngự giá hồi kinh, Phùng Hầu Vệ mang theo tỉnh vương phủ mới mẻ ra lò hai vị phu nhân, đi vào hành cung Long Hàng Viễn sân chỗ. Long bệnh kinh phong được đến tin tức đi vào sân ngoài nghênh đón, mọi nơi nhìn xung quanh, không có nhìn đến Mộ Dung thị thân ảnh, đem ánh mắt nghi hoặc phóng tới Phùng Hầu Vệ trên người. Vương phi không có tới sao? Đại nhân ở tìm vương phi. Vương gia ở xuất phát trước không phải dặn dò vương phi muốn xem hảo vương phủ cùng chiếu cố hảo thế tử sao? Phùng Hầu Vệ cố ý giả bộ khó hiểu hỏi ngược lại. Long bệnh kinh phong nghe được hắn nói, ánh mắt nhạy bén nhìn chằm chằm hắn, phản phất nhìn thấu hắn giống nhau. Phùng Hầu Vệ có chút chột dạ hơi há mồm, đang muốn lại nói chút cái gì, vương phủ hết thảy có khỏe không? Long bệnh kinh phong thu hồi ánh mắt, vương phi không có tới, lại truy vấn đi xuống, cuối cùng ném mặt mũi vẫn lại ra, chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có theo cái này Hầu Vệ nói, chỉ là không nghĩ tới, không biết ra thanh tịnh lúc sau. Biết vương phi cũng không có tới, nghĩ đến phía trước vương phi ngăn lại hắn hỏi những lời này đó, Long bệnh kinh phong lắc đầu, hắn là thật sự không rõ này đó, nửa người tâm tư, bất quá vương phi trung quy lại ra vương phi sự, vẫn là chờ ra thanh tịnh làm ra xử lý đi. Kia vương phi khiển, ai tới chiếu cố vương ra? Nghĩ vậy, Long bệnh kinh phong ngẩng đầu đối với Phùng Hầu Vệ hỏi, là hai vị phu nhân nói lui qua một bên, lộ xuất thân sau tư dung không tồi, mặt sắc tái nhợt hai cái nữ tử. Long bệnh kinh phong nhìn biểu tình sợ hãi, co rúm lại thành hai luồng hai cái nữ người, nhịn không được nhíu nhíu mi, vương ra chính yêu cầu người phục hầu, còn thỉnh hai vị phu nhân đi vào. Long bệnh kinh phong nói còn không có nói xong, trước mặt hai vị phu nhân lần lượt té xỉu trên mặt đất. Long bệnh kinh phong mặt sắc khó coi nhìn về phía Phùng Hầu Vệ, thần sắc lạnh băng. Hai vị phu nhân đi theo thuộc hạ ngày đêm kim trình, đều là nhược nữ tử, mệt nhọc quá độ. Phùng Hầu Vệ vắt hết óc rốt cuộc nghĩ ra như vậy một cái nhìn như hợp lý cách nói. Vậy ngươi làm người an bài hai vị phu nhân nghỉ ngơi tốt sau, lại đến hầu chờ vương ra đi. Long bệnh kinh phong ném xuống những lời này, xoay người đi vào phía sau tiểu viện. Bên này, Thanh Cẩn từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào chấn nhỏ khách điếm phòng nội, mới vừa nằm ở giường trên giường, trong đầu nhiều ngày không có động tĩnh thật người hoa, đột nhiên mở miệng, mau, đến sau núi phương hướng. Thanh Cẩn uể oải không có phản ứng nó, nàng hiện tại đã bảy cái nhiều tháng, bụng cũng sớm hiện ra, không biết có phải hay không nàng ảo giác, có thể là mang thai lúc đầu mấy ngày nay đào vong, tháng càng lớn, nàng càng có loại lực bất tòng tâm cảm, giác. Suốt ngày luôn là cảm thấy thật mệt mỏi, chính là thanh tỉnh thời điểm, tâm tình cũng không phải thực hảo, luôn là không thể hiểu được bực bội. Phía trước Thủy Kính Trần vì nàng tìm tới cái kia bên người hầu hạ tỳ nữ Thu Dung, ở nàng khống chế không được quá độ một lần tính tình sau, Thủy Kính Trần nhiều cho cái kia tỳ nữ Thu Dung một tháng bạc làm cái kia Thu Dung rời đi. Đối này, Thanh Cẩn mừng rỡ như thế, nàng không phản đối cái kia Thu Dung thích ái mộ Thủy Kính Trần, nhưng không thích cái kia Thu Dung vừa thấy đến Thủy Kính Trần, liền đã quên nàng còn đang đợi cơm ăn hoặc là một ngày quanh co lòng vòng lại nhảy cái không ngừng chính là vì hỏi thăm Thủy Kính Trần một chút sự tình. Muốn biết cái gì trực tiếp đi hỏi Thủy Kính Trần, nàng thật buồn ngủ, không nghĩ muốn nói chuyện phiếm được không? Về phương diện khác, bởi vì Thủy Kính Trần nói cho nàng Long Hàn Viễn vẫn luôn phái người truy tra nàng rơi xuống, bọn họ cũng không dám ở một chỗ ngốc lâu lắm, có thể nói bọn họ vẫn luôn là ở lên đường. Không nghĩ tới cái kia Thu Dung cũng không biết sao lại thế này, ở Thủy Kính Trần sai đi nàng về sau, thế nhưng đi theo bọn họ đi tới tiếp theo cái thành trì, còn gọi huyên náo Thanh Cẩn là cái không biết xấu hổ, nửa người đều lớn bụng, còn quấn lấy đại sư không bỏ. Thanh Cẩn bị nàng phiền sắp nhịn không được cho nàng một roi tử thời điểm, Thủy Kính Trần trước trầm hạ mặt, đừng nhìn Thủy Kính Trần ngày xưa tiên khí lượng lờ bộ dáng, nhưng khởi xướng tính tình tới kia khí thế, liền Thanh Cẩn đều khiếp sợ, càng miễn bằng bị Thủy Kính Trần trực tiếp nhìn Thu Dung, trực tiếp xám xịt đi rồi. Sau, Thanh Cẩn cùng Thủy Kính Trần liền vẫn luôn ở lên đường, thẳng đến Thanh Cẩn trạng thái càng ngày càng không tốt. Phỏng chừng Long Hàn Viễn hiện tại hẳn là đang ở bệnh chung, Thanh Cẩn liền quyết định tìm một chỗ tạm thời định cư xuống dưới, thẳng đến sinh hạ hài tử. Nghe được Thanh Cẩn muốn định cư ý tưởng, Thủy Kính Trần hơi chút trầm ngâm sau, tán đồng gật đầu. Vì thế Thanh Cẩn cùng Thủy Kính Trần liền tới rồi chấn nhỏ này, thời gian dài như vậy lên đường, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ ở giường thường ngủ một giấc, không nghĩ tới cái này tiểu thực thế nhưng lúc này tới đảo, loạn, nàng là giận phụ hảo phạt, kêu nàng đi cái gì sau núi, trời đất bao la, ngủ lớn nhất, hiện tại chính là nói cái gì, nàng cũng là sẽ không lên, chạy nhanh lên đến sau núi nha. Nhìn đến Thanh Cẩn vẫn không nhúc nhích, cũng không có đáp lời, tiểu thực lại lần nữa ở Thanh Cẩn trong đầu thúc giục nói, ta không đi, ngươi đừng xảo, lại xảo ta gọi người siêu độ ngươi. Tuy rằng không biết cái này thật người, hoa là chuyện như thế nào, chính là xem nó nôn nóng vạn phần một bức một hai phải kêu nàng đi bộ dáng, Thanh Cẩn bực bội không kiên nhẫn uy hiếp nói. Câu này nói xong, một hồi lâu quả nhiên không có lại nghe được thật người hoa thanh âm, Thanh Cẩn ngoắc ngoắc môi, mơ màng dục ngủ thời điểm. Ngươi không nghĩ đi, liền tính, bản tôn nhiều lắm mất đi một lần cơ hội, chính là ngươi bụng hài tử liền. Thực người hoa bình đạm thanh âm ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên. Biết rõ thực người hoa lời này có thể là kích đem, nhưng đề cập đến trong bụng hài tử, Thanh Cẩn mở to mắt. Lúc trước, đứa nhỏ này đã sẽ thai động, lại chú định không thể bị nàng lưu tại bên người. Có lẽ là áy náy, có lẽ là đền bù, có lẽ là vì khác cái gì. Thanh Cẩn ngăn chặn đáy lòng bực bội, rốt cuộc ở trong đầu nhàn nhạt hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Nghe được Thanh Cẩn thanh âm, thực người hoa cũng không có cố ý làm bộ làm tịch không nói lời nào. Ở Thanh Cẩn hỏi ra sau, Mã Sơn đối với Thanh Cẩn nói, ngươi không phải không nghĩ làm bồn hài tử lớn lên ở hoàng gia, kia đứa nhỏ này ngươi sinh hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thực người hoa không có lại vội vã thúc động dục cẩn đến sau núi, mà là đối với ngược lại hỏi ra vấn đề này. Nghe được thực người hoa vấn đề, Thanh Cẩn trầm mặt xuống dưới, nàng nguyên bản là tính toán ở cái này hài tử sau khi sinh, đưa đến một hộ người thường ra, hy vọng hắn có thể bình an bình thường quá xong cả đời này. Chính là một đường đi tới, nàng nhịn không được có chút hoài nghi cái này ý tưởng, đối bụng hài tử hay không có chút không công bằng, có lẽ đứa nhỏ này vốn dĩ có cơ hội ngôi cửu ngũ, theo thai động số lần ra tăng, cái này nguyên bản tính toán càng ngày càng do dự, sinh mà không giáo, nếu hắn cả đời không biết còn hảo, Thanh Cẩn sợ hãi, nếu có một ngày đứa nhỏ này đã biết đâu, nàng sợ nhận không nổi đứa nhỏ này oán hận biểu tình. Càng sợ giấy bao không được hỏa, nàng đưa hắn đến người thường ra, có một ngày hắn thân thế vạch trần, khi đó hắn nên như thế nào tự xử. Nghĩ đến này, kia cổ áp chế không được bực bội càng thêm sao động, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Thanh Cẩn cố nén ở trong đầu đối thực người, hoa hỏi. Bản tôn không biết, bất quá bản tôn tính đến, sau núi sẽ là một cái kỳ ngộ, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi. Thực người hoa nói cao thâm khó đoán. Thanh Cẩn từ giường trên giường ngồi dậy, xuyên dậy đứng dậy, đang định đi kêu cách vách Thủy Kính Trần. Không cần kêu cái kia hòa thượng. Thực người hoa thanh âm kịp thời ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên. Thanh Cẩn do dự hạ, liền quyết định độc thân một người tiến đến. Không biết thực người hoa vì cái gì không cho nàng kêu Thủy Kính Trần, bất quá nàng phía trước đã nghiệm chứng quá nhiều lần, thực người hoa hẳn là không thể hại. nàng, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm, vì trong bụng hài tử, nàng liền làm hết sức, dù sao nàng là tuyệt đối không thể làm hắn ở hoàng gia lớn lên, nếu là thuộc về hắn kỳ ngộ, nàng liền mang theo hắn đua một phen, này xem như duy nhất có thể vì hắn làm. Vốn dĩ xem sau núi không có vết chân, Thanh Cẩn cho rằng trên núi nhất định tạp cây củi sinh, lộ rất khó đi, không nghĩ tới lại phi như thế, từ tiến vào thực người hoa chỉ lộ sau núi bắt đầu, mặc dù Thanh Cẩn hoài bảy cái nhiều tháng có thai, chẳng những không có bước đi duy gian, ngược lại rõ ràng cảm thấy thần thanh khí sảng, liền vừa mới cái loại này mơ hồ sắp áp chế không được bực bội đều lập tức đánh tan. Còn có phía trước trên người cái loại này mệt nhọc cũng hoàn toàn đã không có, Thanh Cẩn tâm tình vui sướng đi ở này sơn thủy tri gian, bỗng nhiên nhìn đến đối diện mây mù lượng lờ núi cao, Thanh Cẩn không tự chủ được dừng lại bước chân, đi đến rừng cây bên ngoài, nhìn thẳng đối diện núi cao, đối với thực người hoa, hỏi, đối diện là cái gì sơn? Côn Luân. Thực người hoa đối với Thanh Cẩn nói thẳng nói, ngươi nói cái gì? Nghe được thực người hoa nói này hai chữ, Thanh Cẩn đột nhiên nhớ tới phía trước thực người, hoa nhắc tới Côn Luân sau núi bùn đất, nghĩ đến cái gì, không tự chủ được đối với thực người hoa lại lần nữa mở miệng hỏi. Đối diện là Côn Luân. Thực người hoa khó được không có ngày thường thảo người ghét, dị thường phối hợp đối với Thanh Cẩn trả lời nói. Nga, Thanh Cẩn, theo tiếng sau, không hề xem đối diện Côn Luân sơn, xoay người trở lại rừng cây, ta hiện tại muốn đi đâu? Ngươi này nhân loại thật chán ghét. Thực người hoa bất mãn lẩm bẩm nói, này nhân loại rõ ràng cảm thấy được cái gì, hơn nữa nó hứng thú chính nùng, lúc này như quả này nhân loại mượn cơ hội hỏi cái gì, nó nhất định hảo hảo khoe ra một phen, không nghĩ tới cái này thế nhưng không hỏi, một bụng nói ngàn ở trong lòng, loại này có chuyện không thể nói cảm giác thật sự thật ngàn quốc, có hay không? Thiếu dông dài, rốt cuộc còn có đi hay không? Không đi ta hội khách điếm ngủ. Nghe được thực người hoa trong giọng nói ngàn quốc, Thanh Cẩn tâm tình càng tốt, hơn nữa nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, thực người hoa vừa mới cứ thế cấp thúc dục nàng, khẳng định chuyện này đối thực người hoa bổ ích cũng rất lớn, cho nên lúc này nàng là thật bình tĩnh xuống dưới. U đọc sách đi, như thế nào không đi? Ngươi cái này xảo trá nhân loại, chính là sẽ được tiện nghi còn khoe. Mẹ, biết bị Thanh Cẩn nhìn thấu, thực người hoa, không phục bất mãn, nếu không phải vì ta cảm thấy ta có chút mệt mỏi, vẫn là trở về ngủ đi. Thanh Cẩn làm ra xoay người phải đi về bộ dáng. Thực người hoa quả nhiên lập tức nóng nảy, ngươi này nhân loại, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng, liền ở phía trước cách đó không xa, Thanh Cẩn đứng bất động. Bản tôn sai rồi, bản tôn không nói còn không thành. Thực người hoa bất đắc dĩ cúi đầu, tuy rằng biết Thanh Cẩn rất có khả năng là làm bộ, chính là nó đánh cuộc không dậy nổi. Nghe được thực người hoa một nhận sai, Thanh Cẩn cất bước về phía trước đi, kêu người trước kia khinh miệt lãnh ngạo. Thanh Cẩn ở thực người hoa dưới sự chỉ dẫn ở sau núi đổi tới đổi lui, rốt cuộc nghe được trong đầu thực người hoa một tiếng, tới rồi,